Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1407, nghiền chết. Phía bên kia, thiếu phụ áo hồng thấy địch long bị đánh bay đi, cũng vội vàng phi thân lao theo về hướng đó, đồng thời phóng ra một tầng hào quang màu hồng để bảo hộ thân thể, sau đó hai cánh tay đánh ra hai đạo ngân quang, theo tiếng chú ngữ trong miệng, từ trong hai đạo ngân quang bắn ra từng sợi tơ ngân sắc, nhắm về phía Liễu Minh mà lao đi. Liễu Minh lạnh nhạt cười một cái, cả người hình như không chút lay động, bên ngoài thân lôi quang lóe lên, hiện ra một cái khăn gấm màu đen, bên trên ngũ sắc lôi quang lập lòe, cánh tay khẽ động tấm vải đã biến thành một chiếc trường bào, khoác lên người Liễu Minh, chính là Lôi Trạch Sa. Lôi Trạch Sa trước đó bị Liễu Tung Dương đánh thủng mấy lỗ, nhưng trong mấy năm quá hắn đã hao phí một chút tâm tư nên đã tu bổ nó trở lại hoàn thiện như lúc trước. Mặt ngoài trường bào hiện lên phù văn lôi điện năm màu, ẩn hiện những đạo ngũ sắc quang điện quấn quanh như những con điện xà đang uốn lượn trên người hắn, khí thế tản ra cực kỳ kinh người. Ngay lúc địch long và thiếu phụ áo hồng công kích dồn dập như vậy, Liễu Minh lại chỉ nhẽ mở tay ra, lôi điện ngũ sắc đã lập tức rời khỏi cơ thể, bắn ra chúng quanh, tiếng sét đánh không ngừng vang lên, từng đạo hư ảnh bóng thương vừa va chạm với ngũ sắc quang điện đã lập tức bạo liệt, hóa thành những tia lửa điện phiêu tán trong không gian. Mấy cái phân thân của địch long bị mấy đạo quang điện đánh lên, trên người lập tức phát ra tiếng xì xì, thân hình rung động tán loạn, khó khăn né tránh sau đó vội vàng lùi ra sau mấy bước. Những sợi ngân tơ của thiếu phụ áo hồng càng không chịu nổi, những sợi tơ này vừa chạm vào điện quang lập tức gãy ra từng đoạn, ngũ sắc điện quang lại bất ngờ men theo tơ này đánh tới người thiếu phụ áo hồng. Thiếu phụ áo hồng thét lên một tiếng đau đớn, hồng quang trên người theo đó mà tắt lịm, cả người hình như đều bị cháy đen, không nói được câu nào đã nằm ngã ra lôi đài, hôn mê. Cửu thiên thần lôi là thứ chuyện khắc chế ma khí, thiếu phụ áo hồng chỉ là một thiên tượng trung kỳ thì làm sao có tư cánh đón đỡ chứ. May cho cô ta là Liễu Minh vẫn còn nương tay, chứ nếu hắn mạnh tay hơn một chút thì cô ta đã ngọc nát cương tan rồi. Thiếu phụ áo hồng vừa lâm vào hôn mê thì cái pháp tướng của cô ta ở trên không cũng theo đó mà tiêu tán đi. Pháp tướng màu đen mất đi một đối thủ thì công kích của nó lên pháp tướng của địch long có phần trầm trọng hơn. Pháp tướng của địch long cũng vì vậy mà không ngừng lùi ra sau. Sắc mặt địch long cực kỳ khó coi, vừa rồi cửu thiên thần lôi cũng men theo bóng thương đánh lên cánh tay của hắn, định đánh lên người hắn. Nhưng vì tu vi hắn cao hơn thiếu phụ áo hồng, trường thương trong tay hắn cũng là một pháp bảo cực kỳ lợi hại, cho nên trường thương đã kịp thời thả ra một đạo phù văn hỏa diễm ngăn chặn cửu thiên thần lôi lại, không cho nó tiến vào trong người hắn. Mặc dù vậy, nhưng những đạo cửu thiên thần lôi trên tay cũng khiến cho khí huyết cả người hắn nhộn nhạo không thôi, nên vừa rồi hắn không nhanh một chút thì cũng nhận được kết cục không khác thiếu phụ áo hồng bao nhiêu rồi. Trong lòng địch long lúc này cực kỳ hoảng sợ, thân hình theo bản năng đã lui về sau mấy trượng mới dừng lại. Những người của Thanh gia ở bên ngoài lôi đài, nhìn thấy Liễu Minh chỉ đứng yên một chỗ mà đã làm cho thiếu phụ áo hồng thảm bại, đẩy lùi địch long thì lập tức tung hô, hò hét vang trời. Chỉ có địch u cùng nam tử còn lai là sắc mặt nhăn nhó hết mức khó coi, đưa mắt nhìn về phía Liễu Minh, trong mắt hiện rõ nỗi sợ hãi. Cả cái hải bằng, trọng tài của trận đấu, nhìn thấy cảnh này ánh mắt cũng chớp lên liên hồi, thân hình bất giác né xa hai người địch u hơn một chút. Địch Long đưa mắt nhìn qua thiếu phụ đang hôn mê, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, cánh tay vung lên ném trường thương ra, trường thương lúc này hừng hực hỏa diễm, trong miệng địch Long chú ngữ liên hồi tụng niệm, một cổ ma khí khổng lồ từ trên người hắn điên cuồng khuếch tán ra chung quanh, sau đó một đạo hồng quang từ trong tay địch Long bắn ra chui vào trong cây trường thương ở trên không, hỏa diễm trên trường thương bất ngờ bạo phát thêm mấy lần, thình lình hóa thành một đầu dao long lớn hơn 10 trượng, toàn thân được bao bọc những cái vảy lớn như bàn tay. Thân hình thoáng nhìn giống như thực thể vậy, trên đầu còn có hai cái sừng to, hai mắt dữ tợn, một cái cựa mình cũng tản ra khí thế kinh người. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thần sắc có chút khó chịu, lông mày nhíu lại, ẩn hiện một tia sát khí. Ngay lúc này, cánh tay trái của địch long cũng rung lên, cánh tay phải đưa ra, tay trái lại khẽ vẽ một đường, bất ngờ huyết quang lóe lên, hai ngón tay phải đã bị đứt lìa, đầu con dao long hất lên, há miệng nuốt lấy hai ngón tay. Ngay tức khắc khí tức trên người giao long đã cuồng bạo hơn mấy lần, thân thể cũng lớn hơn mấy phần, trên những cái lân phiến mơ hồ có một tia huyết quang, một tiếng rồng ngâm vang lên, giao long phía trên không đã hạ xuống, lao thẳng về phía Liễu Minh, long trảo cuồn cuộn hỏa diễm đưa tới trước, muốn đánh xuống đầu Liễu Minh, hai tay Liễu Minh xòe ra, trong lòng bàn tay thình lình lại hiện ra một đoàn ngũ sắc điện mang, một tiếng sấm sét vang lên, hai bàn tay vỗ vào nhau, ngũ sắc điện quang lóe lên, tạo ra hai thanh lôi đao dài hơn một trượng, lôi đao lóe lên tức thì chém lên người giao long, Giao Long rống lên một tiếng thống khổ, lân phiến trên người bị xé rách, trên người tức thì xuất hiện hai cái rãnh, máu tươi từ đó trào ra. Ồ, Liễu Minh ồ lên một tiếng, tình cảnh trước mắt có chút ngoài ý muốn, Cửu Thiên Thần Lôi chuyên khắc chế ma khí vậy mà đối với con Giao Long này lại hình như không có bao nhiêu tác dụng, song đao chém xuống vậy mà chỉ tạo thành một vết thương nhỏ trên người nó mà thôi. Hỏa Diễm Giao Long gào rú một hồi, Long trảo lại giơ lên chém xuống đầu Liễu Minh, 10 cái móng vuốt màu đỏ thẫm lướt đi, trong hư không thình lình hiện ra 10 vệt cháy đen. Liễu Minh nhẹ điểm chân một cái thân hình đã bắn ngược ra sau, nhẹ nhàng thoát khỏi Long trảo của nó, một kích không thành, Giao Long tức hồ tức giận, trong miệng gầm lên một tiếng, thân hình nhoáng lên, tiến tới tiếp tục công kích Liễu Minh. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, một tay vung lên, thình lình hiện ra 3 viên châu sáng long lánh màu vàng đất, chính là 2 khỏa động thiên pháp bảo Sơn Hà Châu. 2 khỏa Sơn Hà Châu vừa bay ra, đã chia ra 2 phía khác nhau, sau đó không gian thình lình bị một ánh hào quang màu vàng đất che lấp, chỉ trong chớp mắt đã hình thành một mảnh lĩnh vực màu vàng đất. Hỏa Diễm Giao Long tất nhiên cũng bị lĩnh vực màu vàng đất bao phủ vào bên trong, hiện tại cả người đã bị vô số hào quang màu vàng đất cuốn lấy, cả người Giao Long thoáng chốc đã bị khóa chặt, tuy là trong miệng không ngừng gào thét, thân hình kịch liệt giãy giụa, nhưng cũng không thể nào thoát ra. Thân hình địch Long đương nhiên cũng ở trong lĩnh vực, lúc này hắn cảm giác thân thể hết sức nặng nề, cả người giống như bị một ngọn núi đè lên, các ngón tay muốn cử động cũng phải mất sức chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng co duỗi được một chút. Lúc này sắc mặt hắn đại biến, nhìn thấy cảnh này, trên mặt Liễu Minh hiện ra một nụ cười hài lòng, cánh tay đánh ra một đạo pháp quyết, trước mặt liền xuất hiện 4 cái vòng tròn đen nhánh, hắc quang lóe lên, chớp mắt 4 cái vòng đã khóa chặt tay chân địch Long. Địch Long nắm chặt hai tay, không ngờ cái vòng lại ăn sâu vào trong da thịt hắn, cả người truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, pháp lực trong cơ thể thình lình bị một cổ hấp lực mạnh mẽ hút lấy, không chút nào ngăn cản được, cả người nhanh chóng mềm nhũn ra, ngã xuống lôi đài. Lúc này một đạo lôi điện lóe lên, đánh lên đầu địch Long, bành một tiếng, đầu lâu trên cổ địch Long đã biến mất, đoạn thi thể còn lại giống như một nhân, khẽ rung mấy cái rồi không còn chút cựa quậy nào. Hỏa Diễm Giao Long ở trên không lúc này không có pháp lực bổ sung, nên nhanh chóng hóa thành một cây thương. Bịch một tiếng rơi xuống mặt đất, Liễu Minh lúc này hừ lạnh một tiếng, rồi khẽ phất tay triệu hồi pháp tướng màu đen về, lĩnh vực màu vàng đất cũng lóe lên tiêu tán, hóa thành 2 khỏa Sơn Hà Châu chui vào trong tay áo hắn, 4 khối cấm ma hoàng trên người địch Long cũng lóe lên, bay trở lại trong tay hắn. Một phán tranh đấu cùng địch Long, nói thì dài, nhưng thực tế từ khi địch Long tấn công tới khi nằm trên mặt đất chỉ mất có 7-8 cái hô hấp mà thôi. Trên lôi đài rất nhanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh, lôi đài lúc này chỉ còn Liễu Minh đang phiêu dật giữa không trung, dưới đất là thiếu phụ áo hồng đang nằm hôn mê, và thi thể không đầu của địch Long. Phía ngoài lôi đài, đám đệ tử Thanh Gia nhìn thấy cảnh này, thoáng chút sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng bừng tỉnh mà cất tiếng hoan hô rung trời. 4 tên hộ pháp lôi đài sau một phen thất thần, lúc này mới vội vàng luống cuống tay chân gỡ bỏ trận pháp, ánh sáng màu vàng lóe lên rồi biến mất. Địch U cùng với nam tử kia lúc này vội vàng bay lên lôi đài, nam tử chạy về phía thiếu phụ áo hồng, còn địch U chạy lại chỗ địch Long. Lúc này mới phát hiện thi thể địch Long không còn chút sinh cơ nào, tinh phách cũng không kịp tháo chạy, còn nam tử kia, nâng thiếu phụ áo hồng lên phát hiện nàng ta chỉ bị trọng thương nên hôn mê, lúc này mới nhẹ thở phào một cái, ngươi dám giết chết gia chủ của chúng ta. Địch U đứng phát dậy, nhìn Liễu Minh, ánh mắt phẫn nộ nói, ai nha, trước đó không phải các ngươi từng nói đây là cuộc chiến sinh tử sao, vậy thì tại sao ta không dám giết hắn? Liễu Minh cười nhạt một cái hờ hững đáp, ánh mắt như có như không nhìn về phía địch U. Địch U xưa nay là người nhanh trí, nhưng lần này thật sự phải cứng họng. Hơn nữa, địch gia các ngươi dám to gan tới Thanh gia của ta gây sự, nếu ta không giết một hai người thì người ta sẽ nghĩ Thanh gia ta dễ ức hiếp rồi. Hai mắt Liễu Minh nheo nheo lại, trên người toát ra một luồng sát khí kinh người, lạnh giọng nói, thật ra vừa rồi hắn đã cho địch Long cơ hội, hy vọng hắn biết khó mà lui, nhưng tên này lại cứng đầu, muốn hạ sát thủ với hắn, nên hắn cũng không dư hơi mà nương tay lần nữa. Sắc mặt địch U cứng đờ, vừa rồi vì thấy địch Long tử trận trong lòng có chút nóng nảy nên không kềm chế mà lớn tiếng, bây giờ hắn mới hối hận không thôi, bởi khi đối mặt với Liễu Minh trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Trên người Liễu Minh toát lên một cổ sát khí như có như không, khiến cho địch U cảm thấy sau gáy trở nên lạnh toát, sắc mặt trắng bệch, lúc này hắn ngậm chặt miệng không dám nói một lời nào. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía cái hải bằng, lạnh giọng nói, các hạ hình như là trọng tài của trận đấu này phải không? Bây giờ trận đấu đã xong, không biết có phải nên tuyên bố kết quả trận đấu không. Lúc này sắc mặt cái Hải Bằng cũng trắng bệch, nhưng một chút thất thố qua đi, liền ho khan một tiếng, cất giọng nói, trận thi đấu thứ hai giữa Thanh Gia và Địch Gia, Thanh Gia thắng. Dựa theo ước định ban đầu thì từ nay về sau Địch Gia không được tới tranh giành Ma Vân Cốc với Thanh Gia nữa. Địch U nghe vậy, ánh mắt nhìn Liễu Minh có chút phẫn hận, sau đó phất tay đánh ra một đạo ánh sáng đỏ, bọc lấy thi thể Địch Long cùng với cây trường thương, hóa thành một cổ hồng mang, bay ra khỏi Ma Vân Cốc. Nam tử đang ôm thiếu phụ áo hồng trên tay thấy vậy cũng vội vàng hóa thành một đạo hồng quang lóe lên, bay theo Địch U rời đi. Các hạ chính là Liễu Minh gia chủ của Thanh Gia sao? Tại hạ cái Hải Bằng, hôm nay tới quấy rầy gia chủ rồi, hiện tại sự việc đã giải quyết xong vậy tại hạ xin cáo lui. Cái Hải Bằng cười khan một tiếng, ông quyền hành lễ với Liễu Minh một cái rồi cũng vội vã quay lưng rời đi. Cái đạo hữu chậm đã. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, bất ngờ cất tiếng gọi cái Hải Bằng lại, Liễu gia chủ gọi tại hạ có chuyện gì sao? Sắc mặt cái Hải Bằng có chút biến hóa, trên mặt cố nặn ra một nụ cười nói, chương 1408, niềm vui chung. Ta mới nghe nói, Ma Vân Cốc này được thuê từ cái gia nhà các ngươi. Liễu Minh mặt không biểu cảm nói, tuy nói như vậy, nhưng bây giờ Địch gia đã từ bỏ Ma Vân Cốc, Liễu gia chủ có thể bỏ ra một số tiền mua lại nơi này, sau này sẽ không còn phải lo bất cứ ai quấy rầy quý tộc Thanh Tu nữa. Cái Hải Bằng có chút lấy lòng nói, Liễu Minh thực lực cường hãn, vừa mới trong nháy mắt tiêu diệt một ma nhân thiên tượng hậu kỳ, có thể nói là thủ đoạn tàn độc khiến y khiếp vía. Tuy y tin là Liễu Minh sẽ không làm gì mình nhưng dù sao y cũng muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Liễu Minh nghe xong không nói gì, trầm ngâm một hồi rồi lật tay lấy ra một lệnh bài màu tím. Đây lẽ nào là lệnh bài của Trung ương Hoàng Triều, ngươi làm sao có vật này? Cái Hải Bằng vừa nhìn thấy hoa văn tinh xảo trên lệnh bài kia thì mặt ngây ngốc, chần chừ một hồi lâu rồi lắp bắp nói. Cái gia của y tuy không so được với tứ đại gia tộc nhưng dù sao y cũng là tu sĩ thiên tượng, hiển nhiên kiến thức cũng hơn người. Chuyện này ngươi không cần quan tâm, bây giờ ta lấy danh nghĩa Trung ương Hoàng Triều trưng dụng Ma Vân Cốc, các ngươi có ý kiến gì không? Liễu Minh đưa lệnh bài ra một lúc rồi thu vào, nhàn nhạt nói, việc này, không, nếu Liễu gia chủ đã cầm lệnh bài Trung ương Hoàng Triều trong tay thì tại hạ sẽ đem sự thực bẩm báo hết với người. Cái Hải Bằng kính sợ nhìn Liễu Minh rồi lập tức nói, không ngờ Liễu Minh lại có lệnh bài trưởng lão của Trung ương Hoàng Triều, đây là vật mà chỉ có các trưởng lão chủ chốt của Hoàng Triều mới có. Trong mắt y, hắn chẳng những thực lực cường đại mà thân phận cũng rất thần bí, được rồi, ngươi đi đi. Liễu Minh gật đầu, cái Hải Bằng lại hành lễ với Liễu Minh rồi vội vàng xoay người hóa thành một đạo bạch quang bay ra khỏi cốc, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt, Liễu Minh thấy bóng dáng y đi đã hoàn toàn biến mất mới thu hồi ánh mắt. Đám người Thanh gia lúc này trợn mắt há mồm nhìn hắn, ngay cả Thanh Cổ và Thanh Phương cũng không ngoại lệ, giống như hắn là một người xa lạ, các ngươi làm gì thế, không lẽ không nhận ra gia chủ nữa. Liễu Minh cười nhạt nói, Thanh Cổ rung lên, là người đầu tiên hồi phục tinh thần, cung kính cúi người hành lễ với Liễu Minh, vừa sợ vừa mừng nói, gia chủ thần thông quảng đại, thủ đoạn thông thiên, Thanh Cổ cực kỳ khâm phục, Thanh Phương, Diêm Sơn và những người xung quanh cũng đã kịp phản ứng cúi người hành lễ với hắn, miệng không ngớt lời tán thưởng, Liễu Minh cười nhạt xua tay, gia chủ quay lại, hơn nữa chỉ giơ tay nhấc chân là đẩy lui cường địch, điều này khiến đệ tử Thanh gia xung quanh lôi đài cực kỳ hưng phấn, Thanh Tông lúc này cũng đã tỉnh lại, nghe tin Liễu Minh dễ dàng đánh lui địch gia, trong lòng vừa vui mừng vừa cảm khái vạn phần, Liễu Minh nói với đệ tử Thanh gia vài câu rồi bọn Thanh Cổ hộ tống hắn đi vào đại điện của Thanh gia trong cốc. Tối hôm đó Thanh gia mở tiệc tưng bừng, mấy ngàn đệ tử cùng chúc mừng Thanh gia thắng lợi và gia chủ trở về. Buổi tiệc này ngoại trừ Thanh Tông đang dưỡng thương, Liễu Minh và ba trưởng lão khác đều đến, khiến không khí buổi tiệc càng được đẩy lên cao trào. Nửa đêm, ngoài một thiên điện ngoài Ma Vân Cốc, Thanh Cổ, Thanh Phương, Diêm Sơn yên lặng đứng ngoài điện, ánh mắt lộ vẻ lo âu nhìn cửa điện đóng kín như đang đợi tin tức nào đó. Sau hơn nửa canh giờ, cửa điện từ từ mở ra, chỉ thấy trước ghế chủ tọa trong điện Liễu Minh đang đứng chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh là Thanh Tông sắc mặt hơi tái nhợt, bọn Thanh Cổ thấy vậy đều lộ vẻ vui mừng bước nhanh vào điện, mấy người ngồi xuống rồi Thanh Tông sắc mặt hơi tái hành đại lễ với Liễu Minh, Thanh Tông tạ ơn cứu mạng của gia chủ, Liễu Minh khẽ nhấc tay, một luồng sức mạnh nhu hòa liền đỡ Thanh Tông đứng dậy, Thanh Tông trưởng lão không cần phải thế, ngươi lần này liều mạng vì gia tộc, đây chỉ là một chút đan dược, không đáng nhắc tới, dù sao ta thân là gia chủ mà lại thường xuyên ra ngoài. Mới khiến địch gia đến tận cửa ức hiếp bản tộc, đây là do ta thất trách, Liễu Minh thở dài nói, gia chủ hà tất phải tự trách, lần này người tiêu diệt địch Long, tin rằng chỉ không đến 3 ngày chuyện này sẽ truyền khắp Diên Vân Sơn Mạch. Sau này ắt không còn kẻ nào dám đến khi nhục Thanh gia chúng ta nữa. Thanh Cổ nói, bọn Thanh Phương cũng vội phụ họa, Liễu Minh vẫy tay, nhìn Thanh Tông hỏi, Thanh Tông trưởng lão, tuy ta đã dùng 2 viên tụ nguyên đang tạm thời ổn định thương thế của ngươi, nhưng lần này ngươi trọng thương đã động đến bản nguyên, dùng đan dược cũng không thể trị dứt được, sau này ngươi phải cẩn thận điều dưỡng mới được, tạ ơn tộc trưởng quan tâm, một chút thương thế này cũng không đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng 2-3 năm là sẽ hồi phục. Thanh Tông gật đầu với Liễu Minh, cười nói, Thanh Tông nói nhẹ nhàng như thế, nhưng Liễu Minh lại thầm thở dài, lúc hắn trị thương cho Thanh Tông đã phát hiện ra, lần này thân thế y đã có vết thương ngầm rất khó hồi phục, dù có thế hồi phục thì cũng không còn hy vọng tiến giai thông huyền, bọn Thanh Cổ cũng đầy vẻ phiền muộn, ha ha, thương thế của ta các vị không cần lo lắng, Thanh Tông này vốn là kẻ đang chờ chết, hiện tại ta lại rất có hứng thú với những chuyện tộc trưởng đã trải qua mấy năm qua, Thanh Tông cười nhạt, chậm rãi tiến tới chỗ của mình ngồi xuống rồi làm như không có chuyện gì thay đổi chủ đề, đúng thế, ta cũng rất hiếu kỳ. Thanh Cổ xoa xoa cái đầu trọc, cười ha ha nói, hữu ý mà như vô tình né tránh chủ đề có chút nặng nề kia, Thanh Phương cùng Diêm Sơn cũng không cảm thấy hoàn cảnh đã thay đổi vi diệu, quả thực bọn họ đã bị Thanh Tông gợi lên hứng thú, cùng quay đầu nhìn Liễu Minh, sự hào hứng hiện lên bừng bừng trong mắt, Liễu Minh chớp chớp mắt, sắc mặt giãn ra, trong mắt toát lên vẻ hồi ức, hắn bắt đầu chậm rãi kể lại những gì đã trải qua trong mấy năm vừa rồi, ngay cả chuyện huyễn cảnh ma uyên cũng nói giản lược cho các trưởng lão Thanh gia biết. Có điều một số chỗ tương đối nhạy cảm đương nhiên hắn cũng lấp liếm đi mất. Khi Thanh Tông nghe Liễu Minh kể không những tham gia ma uyên bí cảnh, còn có thể toàn thân trở ra thì sắc mặt lộ vẻ cả kinh. Bản thân lão là một gia chủ, tất nhiên kiến thức của lão uyên bác hơn so với người khác không ít. Lão đã đọc một số sử sách được biết ma uyên bí cảnh là một kỳ ngộ vạn năm mới có một lần trên vang ma đại lục, đồng thời cũng là nơi cửu tử nhất sinh. Nếu Liễu Minh có thể từ trong đó thuận lợi đi ra, chắc chắn có thu hoạch lớn. Nghĩ tới đây, sức mặt lão hồng nhuận hơn vài phần. 3 người Thanh Cổ lần đầu nghe đến ma uyên bí cảnh, Thanh Tông thuận miệng giải thích cho họ vài câu, lập tức sắc mặt 3 người lộ vẻ hưng phấn. Hành trình ma uyên bí cảnh lần này, đúng là thu hoạch được một chút, rất có ích cho việc phát triển sau này của Thanh gia. Liễu Minh thấy sắc mặt của các trưởng lão, đương nhiên biết nội tâm họ nghĩ gì, cười nhạt một tiếng rồi mở miệng nói ra. Nói xong, hắn cũng không để đám người Thanh Tông hỏi lại, phất nhẹ ống tay áo. Một dải hào quang màu vàng hiện ra, kế tiếp trên mặt đất lộ ra một đống tài liệu muôn hình muôn vẻ, lập tức đại điện tràn ngập các loại màu sắc, trong những tài liệu này, có đủ linh thảo, khoáng thạch, đan dược, phát ra quang mang lóng lánh, điều này. Đám người Thanh Tông đứng lên, nhìn những tài liệu trên mặt đất, cả đám cứng họng, mặt lộ vẻ khiếp sợ, sau một lát, mấy người này mới bình tĩnh lại, có chút khó tin rồi vội vàng đứng dậy kiểm tra đống tài liệu. Ngay cả Thanh Tông cũng không nhịn được mà tự làm, cứ như vậy kiểm tra một cách kỹ càng, vẻ sợ hãi lẫn vui mừng hiện trên mặt cả 4 người. Những tài liệu này thứ nào cũng là trân phẩm, có những tài liệu chỉ có trong truyền thuyết, sớm đã tuyệt tích trên vạn ma đại lục, đều có giá trị liên thành. Trong thời gian ngắn cả 4 người đều ngây ra, chưa nói đến những tài liệu này có công dụng như thế nào, chỉ cần bán đi, đổi lấy ma tinh cũng đủ cho Thanh gia phát triển 1000 năm. Khi 4 người lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh, ngoại trừ cảm kích, còn đầy vẻ kính phục, ngay cả Thanh Tông luôn lạnh nhạt như lão đạo, trầm ổn như Thanh Cổ, tay cũng không tự chủ mà run lên. Liễu Minh đối mặt với ánh mắt của mọi người, chỉ cười nhạt một tiếng, tuy những tài liệu này trân quý, nhưng lại không có chỗ trọng dụng với hắn. Những thứ này đều xung vào tài sản của gia tộc, hiện giờ bổn tộc đã có nơi làm căn cơ, là lúc cần đưa ra một số quy định thưởng phạt. Ngoài ra, nếu sau này có đệ tử tư chất không tệ, hoặc khắc khổ tu luyện, có thể dùng để khuyến khích bọn họ. Liễu Minh phất phất tay, chậm rãi nói ra, đám người Thanh Cổ cùng thi lễ với Liễu Minh một cách cung kính, sau đó thi triển pháp thuật, quang mang hiện lên một hồi, phân ra rồi thu lại những tài liệu trên mặt đất, nội tâm 4 người vui mừng vô cùng, đã có những tài liệu trân quý này, trong 100 năm, thực lực Thanh gia sẽ tăng lên gấp bội, cộng thêm Liễu Minh có thực lực khủng bố, một khi đột phá cảnh giới thông huyền, sẽ vượt qua cái gia ngay. Việc trở thành bá chủ Duyên Vân Sơn Mạch cũng không phải là không thể. Ngay lúc 4 vị trưởng lão cho rằng tin vui hôm nay không còn nữa thì tiếng Liễu Minh lại vang lên. Ngoài những tài liệu kia, trong chuyến đi ma uyên bí cảnh lần này, ta có đánh chết vài ma nhân của các thế lực khác, cướp được vài vật hữu dụng, ta giữ lại cũng không ít gì. liền ban thưởng cho các ngươi, coi như khen thưởng cho sự vất vả của các ngươi đã chèo chống Thanh gia trong những năm này. Đám người Thanh cổ nghe thấy lời này, sắc mặt họ lại lộ nét vui mừng. Thanh cổ trưởng lão, uy lực vật này không tồi, có lẽ thích hợp để ngươi dùng. Liễu Minh nói xong, trong tay lóe lên quang mang, một thanh trường thương chập chờn ánh sáng xanh xuất hiện trong tay hắn, lập tức một lực lượng uy áp cường đại khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đám người Thanh cổ không kịp đề phòng, hô hấp bị ngưng lại, hai mắt Thanh cổ nhìn chằm chằm vào trường thương trong tay Liễu Minh, chỉ thấy thân thương lập lòe vô số ma văn yêu dị, thỉnh thoảng có ánh sáng sắc nhọn hiện ở đầu mũi thương, thoạt nhìn vô cùng rắn chắc sắc bén, ngón tay Liễu Minh lướt nhẹ qua thân thương. Món bảo vật này được tạo ra khi hắn rảnh rỗi trong mấy năm qua, được ma thiên thêm vào thanh ma kim, cùng vô số tài liệu trân quý, luyện thành một trọng bảo, uy lực của nó không dưới ma long chiến thương của Liễu Tung Dương. Chương 1409, Ban Thưởng Đan. Sắc mặt Thanh cổ bỗng đỏ ửng, đôi mắt cũng sáng ngời lên, giống như đã không áp chế được kích động trong lòng mình. Liễu Minh thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, phất tay đưa trường thương màu xanh lại cho y, cầm thanh trường thương trong tay. Thần sắc trên mặt Thanh cổ lập tức biến đổi, bởi y chợt cảm thấy một cổ khí tức cường đại như pháp bảo động thiên truyền tới người mình. Tuy rằng còn chưa luyện hóa, vậy mà uy lực của trường thương này vẫn mạnh hơn bất cứ loại ma bảo nào mà y từng trông thấy, đa tạ gia chủ trọng thưởng. Thanh cổ thu lại thanh trường thương, cố gắng kiềm chế sự hưng phấn trong lòng lại, cúi người thi lễ với Liễu Minh. Liễu Minh cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, lại lật tay lấy ra một tấm gương đồng hình vuông. Mặt kính tản mát ra hào quang màu trắng nhạt, vừa nhìn đã biết là bảo vật hiếm có. Tấm kính cổ này chính là vật mà ngày đó, tại tầng chính tháp Ma Uyên, ba tên thiên tượng của Liễu Gia liên thủ dùng để chống lại 12 miếng cấm ma hoàng của Triệu Thiên Dĩnh. Vật này có phòng ngự mạnh tới mức Liễu Minh cũng phải ngạc nhiên. Thanh Phương, Diêm Sơn mắt thấy Thanh cổ được ban cho một trường thương màu xanh, trong lòng không khỏi cảm thấy hâm mộ. Lúc này lại thấy Liễu Minh đem ra một kiện bảo vật nữa, liền vội vàng nhìn sang. Trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, chỉ có Thanh Tông vẫn chẳng để ý chút nào, thân thể của lão đương nhiên lão rõ ràng nhất, những thứ ma bảo gì gì đó chỉ là vật ngoài thân mà thôi, đã không còn quan trọng với lão nữa rồi. Thanh Phương, mặt kính này bề ngoài thì bình thường, thế nhưng bên trong kỳ thực lại ẩn giấu huyền cơ, chính là một kiện ma bảo hộ thân rất tốt, ta ban thưởng cho ngươi. Liễu Minh nhìn về phía Thanh Phương, đưa tấm gương đồng cho y, đa tạ gia chủ. Thanh Phương vô cùng vui mừng, đưa hai tay nhận tấm gương đồng dưới ánh mắt hâm mộ của Diêm Sơn. Vừa chạm vào tấm gương, y đã cảm nhận được chấn động pháp lực tinh thuần của nó, liền vội vàng cảm tạ Liễu Minh. Tiếp đó, Liễu Minh lại lấy ra một đôi chùy ngắn đưa cho Diêm Sơn, vật này là binh khí mà Liễu Tung Dương hay dùng, uy lực cũng không tầm thường, lúc trước hắn dùng thanh ma nhận cũng không thể làm tổn hại được bảo vật này. Đôi chùy ngắn này từng là bảo vật của một đại năng thông huyền, nay ta ban cho ngươi sử dụng. Liễu Minh mở miệng nói, nghe vậy, mấy người Thanh Phương liền biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, càng cảm thấy hiếu kỳ với những chuyện Liễu Minh từng trải qua tại bí cảnh Ma Uyên. Tuy rằng khi trước Liễu Minh đã kể qua loa, thế nhưng mấy người cũng có thể cảm giác được vô vàn nguy hiểm trong đó. Cuối cùng, Liễu Minh đưa ánh mắt phức tạp nhìn về hướng Thanh Tông, miệng nói, Thanh Tông trưởng lão, nơi này có một ít đan dược, trong đó cũng có một số thuốc có tác dụng kéo dài tuổi thọ, có lẽ sẽ có ích với người. Vừa nói xong, hắn liền lấy ra mấy bình ngọc, đưa cho Thanh Tông, nghe thấy có thuốc kéo dài tuổi thọ, Thanh Tông liền vui vẻ nhận lấy bình ngọc. Vừa nhấc nắp một cái bình đen, một mùi thuốc nồng đậm liền lan ra, trong bình có một viên đan dược màu tím, lớn cỡ đốt ngón tay, đang tỏa hào quang sáng lóa, chậm rãi chuyển động trong bình ngọc như vật đang sống, Tử Nguyên Đan. Thanh Tông có chút kinh ngạc thì thào nói, Thanh Tông trưởng lão quả là có đôi mắt tinh tường. Liễu Minh tán thưởng nhìn Thanh Tông nói, Tử Nguyên Đan này chính là đan dược mà hắn luyện chế từ quả Tử Nguyên khi ra khỏi thượng giới phế tích lúc trước, lúc ấy tổng cộng luyện ra 2 viên, vẫn được hắn bảo tồn tới giờ. Đan dược này tuy rằng có giá trị to lớn, thế nhưng đối với hắn lại chẳng có bao nhiêu tác dụng, do đó hôm nay hắn liền lấy ra ban cho Thanh Tông, giúp lão kéo dài tuổi thọ thêm hơn 200 năm nữa, cũng bởi dù gì thì người này thân là gia chủ đời trước của Thanh gia. Không những hết lòng hết sức lo cho toàn bộ gia tộc, trong lúc nguy cấp lại còn tình nguyện tự bạo chân đan, đồng quy vu tận với kẻ thù, làm cho hắn cảm thấy có phần xúc động, có thể là do Thanh gia thế đơn lực mỏng, hơn nữa thọ nguyên còn ít hơn người bình thường, vậy nên người trong tộc cũng tương đối đoàn kết, nhất trí đối ngoại, tại đại lục vạn ma quanh năm người lừa ta gạt này cũng coi như khó có được. Lúc này, Thanh Tông đã kiểm tra hết số đan dược trong bình ngọc vừa nhận. Vừa thấy bên trong đều là các loại thuốc quý có khả năng cố bản bồi nguyên, trên mặt lập tức tràn ngập nét vui mừng, liền cất kỹ những đan dược này, đồng thời cảm tạ vài câu với Liễu Minh. Liễu Minh ngồi trên ghế chủ tọa, ánh mắt có phần lập lòe. Thực ra ngoài những tài liệu này, hắn còn mang ra khỏi tháp Ma Uyên vô số điển tịch thượng cổ, chúng còn quý hiếm hơn chỗ tài liệu này gấp mấy lần, thế nhưng cũng do vậy, nên nếu lấy ra, chẳng may để lộ ra ngoài, chỉ sợ ngay cả Trung ương Hoàng Triều cũng sẽ để ý tới, vậy nên việc này cần cân nhắc thêm. Đám thanh cổ thấy Liễu Minh dường như có chuyện trong lòng thì đều thức thời tiến lên cáo từ rồi lui xuống. Liễu Minh ngồi thêm một lát nữa rồi từ từ đứng dậy, đi vào một cánh cửa ngách, phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Hào quang lóe lên, cánh cửa liền chậm rãi mở ra, hiện ra khung cảnh một hoa viên tươi tốt. Đây chính là nơi tu luyện tốt nhất Thanh gia, được đám người thanh cổ kiến tạo thành nơi ở từ trước. Trong sân ma khí nồng đậm, trên không có bố trí trận pháp cấm chế. Dưới đất, có mấy dòng suối nhỏ, những tòa lầu trang nhã, trong không gian tĩnh mịch cũng có vẻ đẹp riêng. Liễu Minh đi dạo qua một vòng, thấy những nơi như luyện đan thất, luyện khí thất đều có cả. Lại còn một dược viên kích thước không nhỏ nữa, vậy nên xem ra đám người thanh cổ khi kiến tạo nơi này cũng tốn không ít tâm tư. Nghĩ tới đây, hắn khẽ gật đầu, bước vào lầu cát, đi qua một gian mật thất rộng rãi, giơ tay lên điểm nhẹ mấy nơi, một tia sáng màu xanh liền hiện ra, mở ra một kết giới màu xanh. Làm xong những chuyện này, Liễu Minh mới khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, hắn bỗng mở mắt, khẽ phất tay, một vần sáng màu vàng liền hiện ra. Khi nó tản đi, trên không trung liền hiện ra 12 viên châu tinh xảo, còn có thể lờ mờ thấy mặt ngoài mỗi viên châu đều ẩn hiện 6 văn huy màu vàng. 6 viên châu này vừa hiện ra, một màn hào quang màu vàng đất liền sáng lên, đồng thời có một cổ pháp lực cực kỳ cường đại từ trên viên châu truyền ra. Cả gian phòng lập tức như một tảng đá lớn bị ném xuống nước, phát ra những tiếng ông ông vang dội, mặt đất mũ mật thất cũng bị rung chuyển. Đúng lúc này, chợt hắc quang trên người Liễu Minh sáng lên, một nửa ma thân của ma thiên lại hiện ra, lơ lửng trên không trung. Liễu Minh liếc nhìn y, cũng chẳng có phản ứng gì, mà vẫn tiếp tục thao túng 12 viên sơn hà châu, như đang cố sức cảm nhận một điều gì đó. Lúc này, khí sắc trên thân ma thiên đã sớm khôi phục, mắt nhìn xuống 12 viên sơn hà châu quanh Liễu Minh, trong mắt ẩn hiện quang mang lập lòe, bộ pháp bảo sơn hà châu này của ngươi quả là phẩm chất phi phàm. Mỗi một viên đều là lục phẩm động thiên pháp bảo, 12 viên hợp lại, uy lực còn trên cả hồn thiên bia của ta nữa, chật chật. Ma thiên có phần cảm khái chật chật tán thưởng, Liễu Minh liếc nhìn ma thiên, ánh mắt lóe lên, miệng lẩm bẩm mấy tiếng, đồng thời phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. 12 viên sơn hà châu liền xoay tít một vòng rồi bay trở về tay áo hắn, biến mất hoàn toàn. Việc này còn phải đa tạ ngươi, nếu không phải thủ pháp ngươi tế luyện cao minh thì sợ rằng dù có dùng hết tài liệu cũng chỉ có thể luyện thành một nửa mà thôi. Liễu Minh nhớ lại, lạnh nhạt nói, suy nghĩ của hắn lại dừng lại ở 5 năm sống tại Hắc Hải. Lúc ấy, hắn mới phát hiện ra việc tế luyện sơn hà châu còn khó khăn hơn mình nghĩ rất nhiều. Trong 5 năm này, Liễu Minh và Ma Thiên đã dùng hết những vật lấy được trong tháp Ma Uyên và số Minh Hà Chi Thủy kia nữa, những động thiên pháp bảo, chiến thương màu đen của Liễu Tung Dương và chiến giáp có cánh kia đều bị phân giải, lại thêm tài liệu trên người Liễu Tung Dương và Khổng Tường Yểm mới miễn cưỡng đủ để tiến giai Sơn Hà Châu, có điều, hết thảy đều đáng giá. Sau khi 12 viên Sơn Hà Châu được luyện thành pháp bảo động thiên thì gia tăng tác dụng rất nhiều, đặc biệt là nếu sử dụng cùng lúc thì uy lực cực kỳ kinh người. Tới Ma Thiên cũng không khỏi tán thưởng không thôi. Thu hồi lại Sơn Hà Châu, Liễu Minh lại suy nghĩ một chút rồi lật tay, lấy ra một hộp ngọc. Tay phải hắn khẽ vỗ lên nắp hộp lập tức mở ra, bên trong hiện ra một viên đan dược màu đen. Đan này lớn cỡ quả trứng chim bồ câu, tản mát ra từng trận khói đen lượn lờ, bên trong còn ẩn hiện một tiểu nhân màu đen. Viên thuốc này không phải vật xa lạ gì mà chính là đan dược được Ma Thiên luyện thành khi lấy được hài cốt thông huyền, Ma Nguyên Xá Lợi. Liễu Minh nhìn viên đan dược, ánh mắt lóe lên. Dựa vào ước định lúc trước của hắn và Ma Thiên thì viên thuốc này là vật giúp hắn tiến giai thiên tượng hậu kỳ. Có điều giờ đây hắn đã tiến giai thành công, viên xá lợi này cũng không dùng tới nữa. Bây giờ tu vi thiên tượng hậu kỳ của ngươi đã vững chắc, viên ma nguyên xá lợi này để lại đi. Chờ khi ngươi tiến giai thông huyền thì dùng cũng có tác dụng. Ma Thiên nói, chuyện này là thật sao? Nghe vậy, tinh thần Liễu Minh lập tức chấn động, có chút mừng rỡ hỏi, đó là đương nhiên, Ma nguyên xá lợi này được luyện chế từ hài cốt đại năng thông huyền, bên trong ẩn chứa vài phần lực lượng thiên địa pháp tắc, đương nhiên có tác dụng khi tiến giai thông huyền, có điều tác dụng sẽ không nhiều lắm, đại khái chỉ có thể tăng một thành cơ hội mà thôi. Ma Thiên trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói, Liễu Minh nghe lời này thì trong lòng hơi hơi thất vọng. Nhưng khi nghĩ tới việc dù chỉ tăng cơ hội tiến giai thông huyền một thành thì ma nguyên xá lợi này cũng là vật cực kỳ quý giá rồi, thế nên mới cẩn thận cất đi. Lúc này, đột nhiên Ma Thiên nhướng mày, như nghĩ tới điều gì, bèn hỏi, hiện giờ cách thời gian triều cống trung ương hoàng tộc chỉ còn có 5 năm, tới lúc đó, ngươi định chuẩn bị như thế nào? Liễu Minh nghe vậy thì nhướng mày, trong đầu liền hiện lên dung nhan mỹ lệ của Triệu Thiên Dĩnh. Hắn và cô gái này gặp nhau cũng chỉ do ngẫu nhiên, thời gian ở chung cũng không nhiều, vậy mà lại xảy ra chuyện da thịt chi thân với nàng. Cùng lúc đó, thân ảnh già lam, Diệp Thiên Mi, Giao Cơ cũng lơ lửng trong đầu hắn, làm cho hắn không khỏi khẽ thở dài một hơi. Một lúc lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, miệng lẩm bẩm nói, việc này, ta đành phải tự đi thôi, cũng tốt. Nghe xong câu trả lời của Liễu Minh, trong mắt Ma Thiên liền hiện lên chút tinh quang, y khẽ nói một câu, đồng thời trong mắt cũng hiện lên một tia vui mừng hiếm thấy, thế nhưng trong phút chốc đã biến mất. Tiếp đó y lại bay tới một bên mật thất, hai mắt khép lại, miệng nói lẩm bẩm từng câu chú ngữ. Theo tiếng đọc, ma khí trong mật thất liền mau chóng hội tụ lại thân thể y, tạo thành một vòng xoáy ma khí khá lớn. Liễu Minh cũng không thèm để ý cảnh này, từ khi Ma Thiên cô động ra nửa ma thân thì đã có khả năng tự thu nạp ma khí xung quanh, tẩm bổ bản thân rồi. Sau khi thu lại ánh mắt, hắn liền kết ra một pháp quyết, hắc khí quanh thân cũng cuộn lên, 15 chiếc khuyên tròn màu đen bay ra, chính là 15 chiếc cấm ma hoàng. Theo biến hóa pháp quyết trong tay hắn, 15 chiếc cấm ma hoàng liền di động cực nhanh trong không trung, tạo thành vô số ảo ảnh lúc lớn lúc nhỏ, biến ảo muôn hình vạn trạng, so với lúc Triệu Thiên Dĩnh sử dụng còn thành thạo hơn nhiều. Chương 1410, xây chương lập chế. Cấm ma hoàng khiến ma khí trong mật thất hỗn loạn một lúc, Ma Thiên hình như có cảm nhận được chút gì đó liền mở mắt ra, bất quá, hắn chỉ xoay đầu nhìn thoáng qua mật thất một cái, rồi lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Thời điểm Liễu Minh cùng Ma Thiên tĩnh tu, tin tức gia chủ Thanh gia Liễu Minh lấy một địch hai, nhẹ nhàng đánh bại hai cường giả thiên tượng cảnh của địch gia, đánh chết gia chủ đối phương được truyền đến tất cả đại thế gia trong Duyên Sơn Mạch, từ lúc Thanh gia cắm rễ ở Duyên Vân Sơn Mạch, một mực lánh mặt. Một ít thế gia phụ cận mặc dù biết có sự tồn tại của Thanh gia, nhưng căn bản không hề quan hệ qua lại, thậm chí còn có một vài thế gia khác nhìn trúng bảo địa Ma Vân Cốc, trục trịch ngốc đầu, ý đồ bất chính, nhưng kết cục của địch gia vừa rồi khiến một vài thế gia có ý nghĩ này chịu đả kích, đồng thời cũng thầm than may mắn không tùy tiện đi trêu chọc Thanh gia. Cùng lúc đó, từng thế gia một bắt đầu tìm hiểu sự tình Thanh gia, nhất là chi tiết Liễu Minh quật khởi, bất quá Thanh gia sau trận chiến đó, lập tức mở ra cấm chế niêm phong cốc. Các đệ tử bên trong cốc đóng cửa không ra ngoài. Điều này làm cho những thế lực phụ cận không dò la được bao nhiêu tin tức, không khỏi có chút thất vọng. Ở một nơi sâu trong Duyên Vân Sơn Mạch, xuyên qua tầng tầng lớp lớp ma khí nồng đậm, có thể thấy được ba ngọn núi khổng lồ. Một cao hai thấp đứng sóng vai nhau, chính giữa là ngọn núi cao nhất, nguy nga xanh biếc, giống như một gốc thông thiên cự trụ, xa xa nhìn lại, có thể thấy từng tòa kiến trúc uốn lượn từ chân núi cho đến đỉnh núi trên ba ngọn núi lớn. Nơi này chính là bản doanh của Duyên Vân Sơn Mạch đệ nhất thế gia, Cái Gia. Giờ phút này, trên đỉnh ngọn núi khổng lồ màu đen ở chính giữa, trong một đại điện rộng lớn, Cái Hải Bằng đang hướng mặt về phía chủ tọa, quỳ một gối trên mặt đất, miệng đang thấp giọng thuật lại gì đó. Chỗ ngồi cao nhất phía trước đại điện, một lão giả áo đen phong thái cổ xưa nghiêm nghiêm chỉnh chệ ngồi ở đó. Tuy lão giả chỉ ngồi nghiêm trang ở đó nhưng vẫn tản ra uy áp trầm trọng, người này là trụ cột chống trời của Cái Gia, Thông Huyền lão tổ Cái Phi Hồng, người nói trên người tên Liễu Minh kia có hoàng triều trưởng lão lệnh bài. Cái Phi Hồng biến sắc, bật tiếng thốt lên, đúng vậy. Ta dùng thiên nghi hoàng ghi chép cảnh tượng lúc đó. Mời lão tổ xem. Cái Hải Bằng nghe lão giả hỏi giống như gà con mổ thóc, gật đầu lia lịa. Sau đó lật tay lấy ra một vòng tròn hơi mờ, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, phía trên vòng tròn bắn ra một đạo quang mang, bên trong hiện lên hình ảnh Liễu Minh, trong tay cầm tử sắc lệnh bài rất rõ ràng. Cái Hải Bằng vung tay thêm lần nữa, hình ảnh trong vòng tròn biến đổi, hiện ra lúc Liễu Minh cầm trong tay đồ án lệnh bài. Con mắt lão giả áo đen chăm chú nhìn chằm chằm vào hình ảnh, lòng cẩn thận đánh giá tử sắc lệnh bài trong tay Liễu Minh vài lần, thực sự không sai, đây đúng là Hoàng Phủ Thế Gia lệnh bài. hơn nữa là một trong bốn đại tôn giả dưới trướng Ma Hoàng Hoàng Phủ Ngọc Phách trưởng lão lệnh bài. Làm thế nào lại rơi vào tay người này? Lão giả áo đen nhíu mày tự nói, cái Hải Bằng thấy vậy, trong lòng không khỏi buông lỏng một chút. Ma Vân Cốc là địa phương rất tốt do cái gia quản lý, rất nhiều thế lực bên ngoài muốn mượn. Cái gia vốn ôm ấp ủ trước khi song phương thi đấu chấm dứt. Vô luận phương nào chiến thắng, lập tức mượn cơ hội đẩy giá lên cao, định đem nơi này bán với giá cao. Chẳng qua cái Hải Bằng vì sợ Liễu Minh, cùng lúc đó trên người Liễu Minh đột nhiên xuất hiện lệnh bài, do đó cái Hải Bằng chưa hoàn thành được nhiệm vụ, nên trong lòng hắn thập phần lo lắng sẽ bị lão tổ chỉ trích. Cái Hải Bằng sợ nhất chính là lệnh bài mà Liễu Minh cầm trong tay là giả, như vậy chẳng phải hắn đã không công bỏ lỡ thời cơ mặc cả tốt nhất sao? Hôm nay lão tổ đã xác định lệnh bài kia chính là Hoàng Phủ Thế Gia trưởng lão lệnh bài. Hắn lập tức không có khuyết điểm gì rồi, nếu như Liễu Minh đã lấy ra Trung ương Hoàng Triều lệnh bài, chuyện kia cũng không có cách nào, đành phải đem Ma Vân Cốc chuyển nhượng cho Thanh Gia A. Lão giả áo đen trầm ngâm một lát, mở miệng nói, cái gia mặc dù được gọi là Duyên Vân Sơn Mạch đệ nhất đại thế gia, nhưng nếu đem so sánh với Trung ương Hoàng Triều thì cũng chỉ giống như con sâu cái kiến, tự nhiên không dám chống đối điều lệ Trung ương Hoàng Triều định ra. Bất quá Trung ương Hoàng Triều đối với lãnh địa bị thu thập, tự nhiên sẽ có đền bù tổn thất tương ứng. Đúng, cẩn tuân lão tổ phân phó, ta lập tức đi xử lý. Cái Hải Bằng lên tiếng đáp lời, đang muốn nhanh chóng lui xuống, chờ một chút. Lão giả áo đen bỗng nhiên gọi cái Hải Bằng lại, lão tổ, ngài còn gì phân phó? Cái Hải Bằng khẽ giật mình, hỏi, Hoàng Phủ Ngọc Phách mặc dù được coi trọng một trong Hoàng Triều tôn giả, nhưng người này rất ít xuất hiện, đơn giản không rời khỏi Ma Hoàng Cung. Tên Liễu Minh này sao lại có Hoàng Phủ Ngọc Phách lệnh bài, thật sự có chút kỳ quái, ngươi tạm thời nghĩ biện pháp đi thám thính một chút quan hệ giữa Liễu Minh và Trung ương Hoàng Triều. Lão giả áo đen phân phó nói, diện tích Ma Vân Cốc tuy có vài chục dặm, nếu đem so sánh với địa vực rộng lớn của cái gia, vẻn vẹn chỉ như chín trâu mất một sợi lông, nhưng căn cứ theo cái Hải Bằng nói, thực lực Liễu Minh thật sự không thể khinh thường, hơn nữa hắn còn có Trung ương Hoàng Triều trưởng lão lệnh bài, không thể không khiến lão giả áo đen kiên kỵ. Cái Hải Bằng trong lòng đau khổ, bất quá miệng vẫn lập tức đáp ứng. Chấm chấm chấm. Bên trong Ma Vân Cốc, từ lúc Liễu Minh trở về đến nay, đã trải qua được 7-8 ngày, trước khi Thanh gia quét sạch địch nhân, không khí trong gia tộc vô cùng âm trầm, chán chường, giờ phút này đã hoàn toàn lột xác thay đổi. Liễu Minh từ Ma Uyên bí cảnh mang tài liệu trân quý ra ngoài, đưa cho Thanh Cổ, Thanh Cổ trích ra một phần phân phát cho nhân thủ xuất sắc của Thanh gia phục dụng, đã bắt đầu triển khai tác dụng. Biết được những tài liệu trân quý này đều là do Liễu Minh từ bên ngoài mang đến, đệ tử Thanh gia đối với Liễu Minh không khỏi cung kính sâu hơn một tầng, lời nói đối với Liễu Minh lại càng tôn sùng hơn. Một ngày này, Liễu Minh rốt cuộc cũng rời khỏi đình viện của mình, đi ra nghị sự đại sảnh của Thanh gia, triệu tập đám người Thanh Cổ tới đây. Ngoại trừ một số người đang bế quan chữa thương bên ngoài Thanh gia, ba trưởng lão thiên tượng cảnh của Thanh gia rất nhanh đã có mặt ở đại sảnh. Hôm nay triệu tập ba vị tới đây, là vì bản thân ta đối với sự phát triển trong tương lai của Thanh gia có chút ý tưởng, muốn cùng ba vị thảo luận một chút. Liễu Minh không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chúng ta cẩn tuân gia chủ phân phó. Ba người Thanh Cổ hướng Liễu Minh ôm quyền thi lễ, nói ra, ba vị trưởng lão hành động của ba vị mấy ngày nay, bản thân ta cũng nhìn thấy, ba vị đem tài nguyên tu luyện trích ra phân phát cho đệ tử xuất sắc trong tộc, một ít đệ tử bổn tộc đã bắt đầu được lợi. Bất quá theo ta thấy, nếu cứ không ràng buộc mà phân phát tài nguyên cho đệ tử trong tộc như vậy về lâu về dài cũng không phải là một chuyện tốt, chỉ sợ đệ tử trong tộc phát sinh tâm tư lười biếng. Liễu Minh khoát tay áo, nghiêm mặt nói. Ba người Thanh Cổ nghe Liễu Minh nói vậy, sắc mặt hơi đổi, trầm ngâm một hồi, đều âm thầm nhẹ gật đầu. Tài nguyên Thanh gia vốn có chút cằn cỗi, tạm thời họa ngoại xâm khá nhiều, vì lợi ích trong tộc, đem tài nguyên có hạn ban cho một ít đệ tử xuất sắc trong tộc tự nhiên không có gì đáng trách. Hôm nay, trong tộc thoáng chốc đã giàu có lên, nhưng lại thiếu khuyết chế độ phân phối tài nguyên hợp lý, nếu cứ làm theo phương thức phân phối lúc trước, không những sẽ bất lợi với sự phát triển của gia tộc, mà còn dễ khiến cho đệ tử khác bất mãn. Hiện nay thời gian ngắn ngủi, tạm thời Liễu Minh còn tọa trấn trong tộc, cố gắng chu toàn đối sách cho gia tộc nhưng không lập tức biểu hiện ra ngoài mà thôi. Không biết gia chủ có phương pháp xử lý tốt nào? Thanh Cổ hướng Liễu Minh ôm quyền hành lễ, hỏi. Liễu Minh cười nhạt một tiếng, lật tay lấy ra một ngọc giản, cong ngón tay búng một cái, đã đến trước người Thanh Cổ. Thanh Cổ khẽ giật mình nhận lấy, thần thức đắm chìm vào bên trong ngọc giản, sau một lúc lâu, sắc mặt hơi đổi, nửa khắc đồng hồ sau, Thanh Cổ thu lại thần thức, đem ngọc giản đưa cho Diêm Sơn trưởng lão bên cạnh, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Diêm Sơn trưởng lão tiếp nhận ngọc giản, thả thần thức vào ngọc giản tìm hiểu. Lúc sau, thần sắc cũng lộ ra một tia kinh ngạc, rất nhanh, ba người đều xem qua nội dung trên ngọc giản một lần, ba vị cảm thấy phương pháp trên ngọc giản có được hay không? Liễu Minh ánh mắt lóe lên, hỏi, Liễu Minh mấy ngày nay đã tham khảo nội dung về chế độ quản lý tông môn của Thái Thanh Môn trên ngọc giản, thiết lập các loại sự vụ như tàng kinh các, nhiệm vụ điện, huyền điện, một loạt chế độ. Tuy rằng bên trên phân phối tài nguyên tương đối tập trung vào đệ tử hạch tâm, nhưng lại khác trong tộc là phân phối dựa vào độ cống hiến, luận thực lực, khách quan mà nói, những môn phái ở Trung Thiên Đại Lục so với Vạn Ma Đại Lục, hoặc các chủng tộc Man Hoang Đại Lục đều có hơi thua kém một chút, nhưng luận phương thức thống trị tông môn cùng ngưng tụ thực lực tổng thể mà nói, Vạn Ma Đại Lục và Man Hoang Đại Lục còn xa mới bằng được. Điểm này, Trung Thiên Đại Lục Tứ Đại Thái Tông có thể dùng hai chữ mẫu mực để hình dung. Đã có những chế độ tương đối nghiêm cẩn này, không chỉ có thể khiến cho Thanh gia sử dụng số tài nguyên kia một cách hợp lý, Liễu Minh còn có thể đem những thượng cổ điển tịch lấy được ở Ma Uyên Tháp nhập vào tàng kinh các, từng bước cho người trong tộc sử dụng, ta cảm thấy phải, gia chủ đưa ra những đề nghị này vô cùng hợp lý. Không những có thể phân phối tài nguyên trong tộc một cách hiệu quả, đồng thời cũng có thể điều động tính tích cực của đệ tử trong tộc, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Tâm tình Thanh Cổ có chút hưng phấn nói. Hai người Thanh Phương, Diêm Sơn cũng nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Liễu Minh, trong ánh mắt tràn đầy sự tôn sùng, thân là nhân tộc Tứ Đại Thái Tông Thái Thanh Môn, trải qua vô số năm tháng, qua muôn ngàn thử thách mới tạo dựng nên một chế độ, tất nhiên là nghiêm cẩn vô cùng, ba người vừa nhìn lập tức rõ mồn một, những thứ này bất quá là ta tham khảo một ít hình thức chế độ các thế lực, nếu ba vị cảm thấy thích hợp, Thanh gia ta sẽ y vậy mà làm. Liễu Minh cười ha ha nói, bất quá, gia chủ đưa ra những đề nghị bên trong ngọc giản này, nếu có thể điều chỉnh sơ lược, có lẽ sẽ rất tốt. Thanh Cổ do dự một chút, nói thêm, những thứ này chỉ là ta đại khái dự liệu, vốn là ôm lý tưởng thả con tép, bắt con tôm. Về phương diện chi tiết, ví dụ như chế độ thưởng phạt cụ thể trong tộc, còn cần ba vị cùng nhau thương nghị đấy. Liễu Minh gật đầu nói, Thái Thanh Môn dù sao cũng là nhân tộc tông môn, cùng tình huống Thanh gia bất đồng. Lại thêm hai đại lục có nhiều đặc điểm riêng, muốn áp dụng chế độ này tất nhiên cần phải điều chỉnh vài thứ, đây cũng là mục đích hắn triệu tập ba người Thanh Cổ tới đây. Đối với Thanh gia, ba người Thanh Cổ so với Liễu Minh tất nhiên nắm rõ trong lòng bàn tay, cứ thế bốn người thương nghị trọn vẹn ba ngày, đồng thời triệu tập không ít chân đan cảnh đường chủ để tiến hành hỏi ý, đại khái một ít chế độ thưởng phạt mới căn bản đã được xác định, ba ngày sau, tốt, cơ bản cứ như thế này ban bố xuống dưới. Bên trong nghị sự đại sảnh của Thanh gia, Liễu Minh buông ngọc giản trong tay xuống, nhẹ gật đầu, nói, giờ phút này Thanh Cổ đang ngồi đối diện Liễu Minh. Hai người Thanh Phương, Diêm Sơn không có ở chỗ này, tốt. Ngày mai, ta lập tức thông tri đến tất cả đệ tử Thanh gia, đem những chế độ mới của gia chủ triệt để áp dụng. Thanh Cổ đứng dậy, chắp tay nói ra, Liễu Minh gừ một tiếng, lúc này Thanh Phương cùng Diêm Sơn đã phụng mệnh của hắn, bắt đầu kiến tạo tàng kinh các. Huyền điện trong Ma Vân Cốc, theo như phỏng đoán, có số tài nguyên này làm nội lực, lại thêm chế độ quản lý mới, chỉ cần có thời gian trăm năm để phát triển, nhất định Thanh gia có thể phát triển lớn mạnh tại Duyên Vân Sơn Mạch, thành công cắm sâu gốc rễ ở Vạn Ma Đại Lục này, chương 1411, Triều Cống. Ngay lúc này, một gã đệ tử Thanh gia đi vào đại điện, không người thi lễ với Liễu Minh từ xa, mở miệng nói ra, khởi bẩm gia chủ, trưởng lão cái gia cái hải bằng đến viếng thăm. Nói rằng có chuyện quan trọng cần gặp gia chủ, Liễu Minh nghe vậy thì nhướng mày, lập tức phân phó nói, mời hắn vào đi, tên đệ tử Thanh gia nhận lệnh, quay người bay đi, giờ này cái hải bằng còn tới làm gì? Hừ, kẻ là đồ đầu trâu mặt ngựa, lúc trước cấu kết với địch gia muốn cướp đi Ma Vân Cốc, khi nhìn thấy thực lực của gia chủ lại quay ra nịnh bợ, đúng là hành vi của tiểu nhân. Thanh Cổ hừ một tiếng, nói với vẻ khinh thường, nhân phẩm cái hải bằng không tốt lắm. Nhưng lần này hắn tới, chắc là theo phân phó của lão tổ cái gia, nhường lại Ma Vân Cốc cho chúng ta đó. Đó gọi là duỗi tay không đánh người tặng lễ, cứ xem đã rồi tính tiếp. Liễu Minh cười nhạt rồi nói ra, trong lúc hai người nói chuyện, từ xa đã có hai đạo độn quang bay đến, hạ xuống trước đại điện, đúng là cái hải bằng cùng gã đệ tử Thanh gia kia, Liễu gia chủ, hôm nay cái hải bằng lại được gặp gia chủ rồi. Cái Hải Bằng tiến thẳng vào đại điện, gã không chờ Liễu Minh mở miệng, đã cất tiếng chào hỏi từ xa, thái độ có phần nhiệt tình, thì ra là cái đạo hữu từ xa đến thăm, mời ngồi. Liễu Minh đứng lên, đáp lễ lại, lập tức bảo cái Hải Bằng ngồi xuống, không biết lần này cái đạo hữu đến đây, là muốn làm gì? Thanh Cổ hỏi với ngữ khí lãnh đạm, cái Hải Bằng thấy thái độ của Thanh Cổ, nội tâm cũng hiểu là Thanh Cổ còn oán giận về chuyện của địch gia, nhưng hắn là kẻ thâm trầm, trên mặt vẫn mỉm cười ra vẻ thờ ơ, lật tay lấy ra ngọc bài màu trắng như trò ảo thuật, nói với Liễu Minh, ha ha, mấy ngày trước cái mổ bị mấy ác tâm không rõ danh tính đầu độc, đã có chỗ mạo phạm, kính xin gia chủ và chư vị trưởng lão bỏ qua cho. Tại hạ tới đây lần này, thứ nhất là muốn thỉnh tội, thứ hai là theo lệnh của lão tổ, chuyển nhượng lại Ma Vân Cốc cho Thanh gia. Liễu Minh thấy thế, một tay khẽ vẫy, một chuỗi hắc khí cuốn lấy ngọc bài trong tay cái Hải Bằng, dùng thần thức quét qua, hắn thấy ngọc bài giống như ngọc giản. Bên trong nó có chứa địa đồ Ma Vân Cốc cùng khế ước với Hoàng Triều, Quy gia tộc thật khách sáo, lần này đã phiền cái đạo hữu phải đi một chuyến rồi. Liễu Minh mỉm cười, thu lại ngọc bài rồi nói ra, Liễu đạo hữu làm việc cho Ngọc Phách Tôn giả, đạo hữu chọn trúng cái gia chính là phúc phận của chúng ta. Là việc phải làm đó. Sau này còn có việc gì, tất nhiên cái gia sẽ phối hợp toàn lực. Cái Hải Bằng vừa cười hạch hạch vừa nói, ánh mắt Liễu Minh nhấp nháy, như thể mây đen hiện lên trong mắt, hiển nhiên lời nói của cái Hải Bằng là muốn thăm dò hắn. Cái Hải Bằng chú ý tới thần sắc Liễu Minh thay đổi, nội tâm rét run, nhưng gã phải làm theo mệnh lệnh của lão tổ, có một số việc phải cố mà làm. Từ lúc này, có thể nói rằng Thanh gia đã chính thức ngụ tại Duyên Vân Sơn Mạch. Sau này chúng ta còn phải qua lại thật nhiều. Cái Hải Bằng cười khang vài tiếng, nói qua việc lúc trước rồi chuyển chủ đề, nhưng Thanh gia cũng chỉ mới đặt chân ở Duyên Vân Sơn Mạch, không thể so sánh với cái gia. Sắc mặt Liễu Minh tỏ vẻ thản nhiên nói ra, lại không thể nói như vậy, dù Thanh gia đến Duyên Vân Sơn Mạch muộn, nhưng Liễu gia chủ có thần thông siêu phàm thoát tục, là người cần phải kết giao, đúng ra là lão tổ cái gia đích thân đến bái phỏng, nhưng do cần bế quan để tu luyện một môn thần thông nên không thể đến, cảm thấy tiếc nuối vô cùng, mới bảo ta phải tạ lỗi với Liễu gia chủ. Cái Hải Bằng mỉm cười nói, lão tổ quá khách khí, Liễu mới là người phải đến tiếp kiến mới đúng. Liễu Minh nhướng mày, rồi giảng ra ngay. Cười nhạt một tiếng nói, vẻ ngoài thì song phương cười nói nhưng lại ngầm đá xoáy nhau, cái Hải Bằng nói bóng nói gió muốn nghe vài câu của Liễu Minh về quan hệ giữa hắn với Hoàng Triều, đôi mắt nhỏ của gã không ngừng đánh giá sự thay đổi sắc mặt của Liễu Minh, nhưng ký ức của gã về cảnh Liễu Minh chém giết địch long ngày trước vẫn còn rất mới, nên sinh lòng kiên kỵ, không dám hỏi quá, cả hai trò chuyện một lúc. Cái Hải Bằng thấy thái độ Thanh Cổ bất thiện, liền tìm lý do cáo từ rời đi, gia chủ. Ta thấy tuy cái gia nhượng lại Ma Vân Cốc cho chúng ta, nhưng bọn hắn cũng không có ý tốt gì. Vừa rồi cái Hải Bằng một mực nói bóng nói gió muốn tìm hiểu quan hệ giữa gia chủ và Hoàng Triều, chúng ta không thể không đề phòng. Cái Hải Bằng vừa đi, Thanh Cổ lập tức nói ra, cái gia đã xưng bá tại Duyên Vân Sơn Mạch vài vạn năm, đương nhiên không muốn chúng ta đe dọa địa vị của bọn chúng, dò hỏi một chút hư thực của chúng ta cũng là bình thường, không có gì phải ngạc nhiên. Liễu Minh sắc mặt lạnh nhạt nói, vâng, thưa gia chủ. Thanh Cổ nghe lệnh, ánh mắt xoay chuyển, trên mặt cũng khó tránh khỏi vẻ hiếu kỳ. Vì thế, ngươi cũng muốn thăm dò quan hệ giữa ta và Trung ương Hoàng Triều sao? Liễu Minh khẽ mỉm cười nói, thuộc hạ không dám. Thanh Cổ thấy nụ cười thản nhiên trên mặt Liễu Minh, không biết vì sao lại lạnh toát trong lòng, hắn vội vàng không người thi lễ một cái. Quan hệ giữa Liễu Minh và Trung ương Hoàng Triều, mọi người trong Thanh gia đã tò mò từ lâu rồi. Có điều Liễu Minh không nói ra nên bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Quan hệ giữa ta và Trung ương Hoàng Triều sau này có cơ hội ta sẽ nói cho các ngươi biết. Trong đầu Liễu Minh chẳng biết vì sao lại hiện lên bóng hình xinh đẹp của Triệu Thiên Dĩnh. Hắn không khỏi thở dài, nói, Thanh Cổ vội vàng gật đầu, nhưng rồi lại hơi rụt rè hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Bảo đệ tử trong gia tộc thời gian tới ít ra ngoài đi, cũng không cần phải nhất thiết qua lại với mấy thế gia xung quanh làm gì. Mặc dù hiện giờ chúng ta có đầy đủ tài nguyên, nhưng thực lực cơ sở vẫn tương đối bạc nhược, cứ tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian đã rồi tính. Liễu Minh trầm ngâm một lát rồi nói, vâng, thưa gia chủ. Thanh Cổ nói, kể từ khi Thanh gia chính thức đón nhận Ma Vân Cốc từ tay cái gia xong, Thanh gia càng lúc càng trở nên kín tiếng, gia tộc này cũng không mấy khi qua lại với mấy thế gia xung quanh, Một số thế gia xung quanh tới nhà bái phỏng cũng chỉ được mấy trưởng lão Thanh gia ra tiếp đãi, còn Liễu Minh, vị gia chủ thần bí khó lường của Thanh gia rất ít khi xuất hiện bên ngoài, ngay cả đệ tử bình thường cũng khó gặp được hắn chứ đừng nói người ngoài. Thời gian dần trôi đi, Thanh gia vẫn cứ bế quan khổ tu như vậy, đồng thời cũng không có dấu hiệu khuếch trương tranh giành lợi ích gì cả nên các thế gia xung quanh cũng dần dần ít quan tâm tới gia tộc này đi. Cái gia mặc dù vẫn chú ý sâu sát tới Thanh gia nhưng bởi kiên kỵ quan hệ giữa Liễu Minh và Trung ương Hoàng Triều nên cũng không có hành động gì vượt quá giới hạn. Hơn nữa, thời hạn triều cống cho Ma Hoàng đã sắp đến gần, cái gia cũng không rảnh rỗi để tâm quá nhiều tới chuyện của Thanh gia. Thời giờ thấm thoát thoi đưa, 5 năm nhoáng cái đã qua. Lúc này, thoạt nhìn từ bên ngoài Thanh gia không có quá nhiều thay đổi nhưng ở bên trong đã có những biến chuyển nghiêng trời lệch đất. Thanh gia tham khảo quy chế của Thái Thanh Môn, xử lý mọi việc đâu ra đấy, thiết lập các nơi như huyền điện, tàng kinh các, luyện đan các, luyện khí các ở trong tộc. Các điển tịch thượng cổ mà Liễu Minh mang từ trong tháp Ma Uyên ra cũng bị hắn thay tên đổi họ, rồi dần dần lấy ra, căn cứ theo độ khó dễ, tác dụng mạnh hay yếu mà chia ra đặt ở khắp các nơi trong tàng kinh các của gia tộc. Các đệ tử trong tộc chỉ cần bỏ điểm cống hiến là có thể xem được. Chỉ là sau khi mấy tên thiên tượng cảnh trong tộc xem xong những điển tịch này thì nỗi khiếp sợ trong lòng họ càng dâng lên đến tột đỉnh. Những điển tịch trận pháp, bí thuật luyện đan này vô cùng tinh diệu, khiến người đọc xem mà than thở. Có điều, kể từ khi Liễu Minh tới Thanh gia đến giờ, mọi điều hắn làm đều luôn khiến người khác phải than thở nên Thanh cổ ngoài việc ngày càng sùng bái, kính trọng vị gia chủ trẻ tuổi này ra thì cũng không nghĩ quá nhiều. Nhờ có những điển tịch thượng cổ này, chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, Thanh gia đã bồi dưỡng được một đám luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư rất có tiềm năng, mặc dù vẫn còn đang chập chững bước những bước đầu, nhưng dù sao vẫn còn nhiều thời gian. Liễu Minh mang một lượng lớn những thứ quý giá ra khỏi bí cảnh Ma Uyên, đồng thời có sự trợ giúp của một số đan dược khác nữa khiến thực lực Thanh gia tiến bộ rất lớn, mặc dù do thời gian còn ít nên chưa có ma nhân thiên tượng cảnh và chân đan cảnh mới xuất hiện. Nhưng trong số các tộc nhân vốn đang còn đang ở bình cảnh có không ít người có dấu hiệu buông lỏng bình cảnh, thậm chí còn có người đột phá bình cảnh nữa. Cục diện này khiến đám người Thanh cổ vô cùng phấn khởi, nếu cứ tiếp tục phát triển theo đà này thì chỉ cần không tới 100 năm nữa, Thanh gia nhất định có thể thể hiện thực lực ở sơn mạch Duyên Vân này rồi, cho dù là vượt qua cái gia cũng không phải việc gì quá khó khăn. Thời gian lại tiếp tục trôi, càng lúc càng gần đến ngày triều cống cho Ma Hoàng. Căn cứ theo quy định do Trung ương Hoàng Triều đặt ra thì bất kỳ thế gia nào trong Hoàng Triều phải đến Trung ương Hoàng Thành vào ngày triều cống để triều cống cho Ma Hoàng và tham gia tế tự. Đương nhiên, do Liễu gia là một trong tứ đại gia tộc quyền thế hiện giờ đang làm phản nên lần triều cống này có thể sẽ có ít nhiều thay đổi. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì một số thế gia lớn ở Sơn Mạch Duyên Vân đã chuẩn bị cho việc này từ sớm. Về phần cống vật nhiều hay ít thế nào thì Trung ương Hoàng Triều cũng không có quy định. Có điều, các đại thế gia cũng không keo kiệt bởi đây cũng không phải chỉ đơn thuần là lễ mừng triều cống cho Ma Hoàng mà các đại thế gia cũng có thể nhân cơ hội này thể hiện thực lực của gia tộc mình, đồng thời kết giao với một số thế lực khác nữa. Giờ đây Thanh gia có tài lực hùng hậu, đám người Thanh cổ vốn định chuẩn bị thêm nhiều trân bảo để thể hiện trên đại điển triều cống, làm rạng danh Thanh gia, nhưng vì Liễu Minh ra lệnh hành sự phải khiêm tốn nên mới đành thôi. Trong đại điện nghị sự của Thanh gia, Liễu Minh và 4 vị trưởng lão thiên tượng cảnh tụ tập cả ở đây để thương nghị chuyện triều cống. Lúc này chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày triều cống, mặc dù Tuyền Châu không cách Hoàng Thành ở Vũ Châu bao xa nhưng cũng cần phải sớm lên đường rồi. Lần triều cống này, ta thân là gia chủ đương nhiên phải đích thân dẫn đội ngũ đi, các ngươi cứ ở trong tộc dốc lòng tu luyện đi. Liễu Minh chớp mắt, thản nhiên nói, gia chủ, đại điện triều cống các đời Ma Hoàng đều không yên bình, hơn nữa các việc lặt vặt dọc đường đi rất nhiều. Hay là ngài đem theo một trưởng lão đi cùng đi. Thanh cổ vừa nghe thấy Liễu Minh muốn đi một mình liền cuống lên, vội vàng khuyên nhủ. Thanh Tông, Thanh Phương, Diêm Sơn cũng vội vàng khuyên can. Sơn mạch Duyên Vân nhìn qua tưởng như yên bình nhưng kỳ thực sóng ngầm bắt đầu nổi lên rồi, tốt nhất là các ngươi cứ ở lại trong tộc đi. Không đợi Thanh cổ nói xong, Liễu Minh đã thản nhiên nói, cẩn tuân gia chủ pháp dụ, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ Thanh gia thật tốt. Thấy thái độ của Liễu Minh rất kiên quyết, mấy người Thanh cổ cũng chỉ còn cách tuân theo. Cùng lúc đó, đội ngũ cung phụng của Thanh gia đã sớm chuẩn bị đâu vào đấy. Một chiếc phi chu màu xanh to lớn dài chừng 10 trượng đang đậu ở trên quảng trường bằng đá xanh trước đại điện nghị sự của Thanh gia. Đứng ở bên phi chu là hơn 10 đệ tử Thanh gia cùng đi chuyến này. Trên mặt ai nấy đều ngập tràn sự hưng phấn, có vẻ nhưng đang hết sức háo hức mong chờ xuất phát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1412, Trăng Tân Viên. Không lâu sau, Liễu Minh liền dẫn theo đám người thanh cổ đi ra khỏi đại điện, bước về hướng phi thuyền nơi quảng trường, lúc này đang là sáng sớm, bái kiến gia chủ. Hơn 10 người đệ tử thanh gia thấy Liễu Minh tới, vội vàng đứng nghiêm trang ngay ngắn, đồng loạt không người thi lễ với hắn. Liễu Minh mỉm cười, phất tay để bọn hắn miễn lễ. Mười mấy người này đa số đều có tu vi chân đan, trong đó người có tu vi cao nhất là một nam tử dung mạo đoan chính đứng ngay đầu tiên, đã tới cảnh giới chân đan đại viên mãn rồi, ngươi là Thanh Vũ phải không? Liễu Minh liếc thanh niên đứng đầu, nhẹ nhàng hỏi, người tên Thanh Vũ này là một đệ tử mà đám người thanh cổ đã nhìn trúng, khi rảnh rỗi Liễu Minh cũng đã nghe qua tên y, hơn nữa từ xa đã cảm nhận được khí tức của y có phần nội liễm, vì vậy mới có suy đoán như thế, đệ tử đúng là Thanh Vũ. Bái kiến gia chủ. Dường như Thanh Vũ không nghĩ tới Liễu Minh lại biết tên mình, nên khi nghe vậy, y liền có chút kích động không người thi lễ với Liễu Minh. Ngày thường Liễu Minh cũng trầm lặng, lại ít đi lại trong tộc, thế nên tuy các đệ tử thanh gia đều cực kỳ sùng bái hắn nhưng cũng rất ít gặp được, không cần giữ lễ tiết, giờ đã không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Liễu Minh mỉm cười, phi thân lên phi thuyền, đám người Thanh Vũ cũng vội vàng theo sau, cầu chúc gia chủ thuận lợi bình an. Đám người thanh cổ ở lại không người thi lễ, nghe vậy, Liễu Minh cũng chỉ biết cười khổ trong lòng một tiếng, chuyến này đi Trung ương hoàn thành, họa phúc khó lường, chính hắn cũng chẳng đoán được kết quả sẽ ra sao. Một lúc lâu sau, phi thuyền liền hiện ra một màn hào quang xanh biếc, rồi hóa thành một đạo cầu vồng bắn về phía xa. Chấm chấm chấm. Liễu Minh cũng không để ý tới những chuyện nhỏ xảy ra trên đường, thế nên sau khi bọn họ rời khỏi Ma Vân Cốc không lâu thì hắn liền đưa quyền khống chế phi thuyền cho Thanh Vũ. Rồi đi vào một khoang thuyền tinh xảo trên tầng cao nhất, cả ngày đóng cửa không ra, phi thuyền cứ lẳng lặng phi hành như vậy, trên đường cũng không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ thỉnh thoảng dừng lại ở các thành trì mà thôi. Càng tới gần Vũ Châu, người đi lại trong các tòa thành càng nhiều hơn nữa còn đi thành từng nhóm, thái độ vội vã, hơn nữa trên người đa số các nhóm đều theo huy hiệu của các gia tộc, xem ra đều là nhóm tham gia triều cống Trung ương hoàn thành. Mấy năm gần đây, tuy phản quân Liễu gia đã chiếm được vài châu, thế nhưng xét về tổng thể thì Trung ương Hoàng Triều vẫn tuyệt đối chiếm thượng phong, vậy nên dù các thế gia khác có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa thì bên ngoài cũng sẽ không vì một lần triều cống mà đắc tội với họ, cho nên lần triều cống này tuy không quá náo nhiệt, nhưng cũng coi như việc trọng đại trong suốt trăm năm qua. Cứ đi như vậy hơn nửa tháng, cuối cùng phi thuyền của Thanh gia cũng tới Vũ Châu. Sau khi tiến vào nơi này, bọn họ càng gặp nhiều đội ngũ triều cống hơn, lúc này, Liễu Minh cũng chẳng còn tâm tư đóng cửa khổ tu nữa, mà quá nửa thời gian đều đứng ở đầu thuyền, đưa mắt nhìn ra phía xa, lại nói tiếp, Vũ Châu không hổ là đại bản doanh của Trung ương Hoàng Triều, là châu quận phồn hoa nhất trong số 33 châu của đại lục Vạn Ma, thành trì rất nhiều, dường như cứ cách vài ngàn dặm lại có một tòa thành lớn, tộc trưởng, có lẽ chúng ta sắp tới nơi rồi. Lúc này, Thanh Vũ đang cung kính đứng đối diện Liễu Minh, thấp giọng nói, Liễu Minh nhìn sang hướng Tây Bắc, chỉ khẽ gật đầu, nhưng cũng không lên tiếng. Vốn dĩ trong mắt các đệ tử cấp thấp, Liễu Minh là người có chút thần bí, hơn nữa từ trước tới nay lại làm người ta có cảm giác hắn luôn nghiêm túc. Vậy nên khi Thanh Vũ bị tuyển chọn để đi triều cống với Liễu Minh, y cũng cảm thấy khá bất an. Thế nhưng trên đường đi tới đây, Liễu Minh cũng chẳng hối thúc y câu nào, hơn nữa thỉnh thoảng còn hướng dẫn y trong việc tu luyện nữa. Bằng tu vi và hiểu biết hiện giờ của Liễu Minh, chỉ cần hắn hướng dẫn qua loa cũng đã làm y được lợi nhiều rồi, vậy nên cho dù y vẫn cực kỳ kính sợ Liễu Minh nhưng cũng càng hâm mộ hắn nhiều hơn. Bên cạnh phi thuyền của Thanh gia, đôi khi bọn họ cũng thấy một vài pháp khí phi hành cỡ lớn khác đang cái nhanh cái chậm bay về hướng Tây Bắc, đương nhiên cũng là các đội triều cống. Vù vù, chợt một trận tiếng vù vù từ sau truyền tới, hai người Liễu Minh sắc mặt khẽ động, quay người nhìn về phía sau thì thấy giữa một đám mây huyết sắc, một chiếc phi thuyền khổng lồ đỏ như máu đang phá không bay tới. Chiếc phi thuyền này dài tới mấy trăm trượng, bên trên có cắm một cây cờ đỏ tươi, hai bên thuyền có hai hàng mái chèo nhìn giống cánh chim. Mỗi khi chúng khẽ vẫy, đám mây máu xung quanh liền bay ra, chiếc phi thuyền lại bay về trước vài trăm trượng. Chỉ mười mấy hơi thở sau, chiếc thuyền màu máu đã vượt qua phi thuyền của Thanh gia, bay về phía trước. Gia chủ, nhìn cờ cắm bên trên, không lẽ là... Thanh Vũ nhìn vào chiếc cờ cắm bên trên, vừa thấy cờ này theo một đồ án hình Khổng Tước đỏ rực thì nghẹn ngào nói, đúng vậy, hẳn là đội ngũ cung phụng của gia tộc Khổng Tường. Liễu Minh nhẹ nhàng nói, Thanh Vũ hít sâu một hơi, quyền thế và địa vị của tứ đại gia tộc cực kỳ bất phàm, làm cho những gia tộc như Thanh gia bọn hắn luôn luôn ngưỡng mộ, không có gì phải ngạc nhiên cả, chờ mấy ngày nữa, ngay cả ma hoàng ngươi cũng có thể gặp được. Liễu Minh lơ đễnh nói, vâng. Thanh Vũ nghe vậy, trong lòng chợt giật mình, vội vàng đáp ứng. Liễu Minh nhìn theo chiếc thuyền vừa đi xa, ánh mắt chợt lập lòe, không biết đang nghĩ điều gì. Lại thêm 7-8 ngày nữa, cuối cùng đoàn người của Thanh gia đã tới địa điểm của chuyến đi lần này. Trung ương Hoàng Triều nằm ở phía tây Bắc Vũ Châu, từ xa nhìn lại, chỉ thấy cả tòa hoàng thành này tựa núi nhìn sông, cực kỳ khí thế, chiếm diện tích chừng vạn dặm, tường thành cao ngất, giống như một đầu cự long đang uốn mình che chở cho cả tòa thành. Thấy cảnh này, mặc dù bước chân đã đi mòn trung thiên, bơi qua cửu u, lại đi ngang qua man hoang như Liễu Minh cũng không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy rung động. Mấy người Thanh Vũ nhìn cảnh trước mắt cũng phải giật mình. Trung ương hoàng thành này chiếm diện tích rộng lớn, kiến trúc nguy nga, gấp Thanh gia cả vạn lần, hơn nữa độ lộng lẫy cũng không phải một gia tộc bình thường có thể so được. Bên cạnh hoàng thành về hướng bắc là một dãy núi xanh biếc cao hơn vạn trượng, núi non trùng điệp kéo dài tới mấy ngàn dặm. Hai bên là hai con sông đào bảo vệ thành dài hơn vạn dặm. Ở phía nam, cửa thành mở rộng, kéo dài hơn nghìn dặm. Ở những nơi bí ẩn, cách hơn 10 bước đều có thị vệ của hoàng triều trông giữ. Cả tòa trung ương hoàng thành có hai mặt bị chắn bởi nước, một mặt dựa núi, nên chỉ có phía nam thông ra bên ngoài, vậy nên những người tới triều cống cũng chỉ có thể vào theo đường này mà thôi. Kể từ đó, bố cục của hoàng thành dễ thủ khó công, có thể nói là tuyệt hảo. Giờ phút này, đám người Liễu Minh đang đứng trên không trung cách đó mấy trăm dặm, như thế cũng khó có thể nhìn toàn bộ tòa thành. Cả tòa thành ngoài bức tường này ra bên trong còn hai vòng tròn nữa, chia trung ương hoàng thành ra làm ba vùng. Tầng ngoài cùng là khu vực rộng rãi nhất, cũng chính là nơi có mật độ người lớn nhất, có thể thấy là san sát các gian hàng mọc lên như nấm, người đi như dệt, tạo thành khung cảnh cực kỳ phồn hoa cho nơi đây. Khu vực tầng 2 lại khác với các tòa thành khác của đại lục Vạn Ma, diện tích nhỏ hơn ngoài thành không ít, nhưng kiến trúc lại lớn hơn bình thường nhiều lần. Các phủ đệ vây kín tầng bên trong, mỗi một phủ lại vô cùng khí phách, cho thấy thân phận phi phàm của chủ nhân. Tuy rằng còn chưa tráng lệ bằng tầng trong cùng, nhưng cũng không phải các thế gia có thể sánh được. Còn tầng trong cùng, đương nhiên là hoàng thành, chính là ma hoàng cung của ma hoàng Hoàng Phủ Ung. Ma hoàng cung chiếm diện tích chừng hơn nghìn dặm, bên trong có vài chục tòa tháp cao vút tới tận mây xanh, xung quanh phủ khói tím lượn lờ, ẩn dấu huyền cơ, làm cho tòa kiến trúc như ẩn như hiện, thần bí hơn nhiều. Còn dưới chân những tòa tháp này lại có những tòa lầu cát, mỗi gian không biết có bao nhiêu tòa, cuối cùng đã tới. Liễu Minh nheo mắt nhìn ra xa, quan sát trung ương hoàng thành miệng thì thào nói. Vừa nhìn, trong đầu Liễu Minh liền hiện ra gương mặt tuyệt sắc khi vui khi giận của Triệu Thiên Dĩnh, tâm vốn bình lặng nay lại gợn sóng, chúng ta hãy vào thành tìm chỗ ở đã. Liễu Minh ho nhẹ một tiếng, kéo đám người Thanh Vũ hoàng hồn trở lại rồi nói, nghe vậy, gương mặt Thanh Vũ có chút đỏ lên, ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức làm theo đề nghị của Liễu Minh. Vì vậy, dưới sự điều khiển của hắn, phi thuyền liền chậm rãi đáp xuống mặt đất cách tòa thành chừng vài chục dặm. Sau khi bọn họ rời khỏi phi thuyền, chiếc thuyền liền nhỏ lại, bay vào tay áo Liễu Minh, đoàn người phi hành thêm một lát, rốt cuộc cũng tới cổng Nam Thành. Tuy rằng nơi này chỉ có một cổng, thế nhưng đường vào lại rất nhiều, chừng hơn 10 lối. Mỗi lối đi lại có một số thủ vệ hoàng thành mặc giáp tím kiểm tra. Thế nhưng dù vậy, nơi cửa vào vẫn có một hàng người dài đang đứng xếp hàng. Quan sát trang phục thì thấy những người xếp hàng đợi đều là các đội ngũ triều cống ma hoàng. Đội ngũ mặc dù dài, nhưng tốc độ vào thành cũng không chậm, không tốn bao nhiêu thời gian, đã tới lượt đoàn người Liễu Minh. Các ngươi cũng tới tham gia đại điển triều cống ma hoàng bệ hạ phải không? Là gia tộc nào vậy? Hãy báo tên ra đi. Một thủ lĩnh hộ vệ cấp chân đang lạnh nhạt nhìn đám người Liễu Minh, đối mặt với tu vi thiên tượng cảnh của hắn cũng chẳng chút sợ hãi, nghiêm nghị nói, điều này cũng khó trách, dù sao thì các thế gia tới tham gia đại điển đều có thực lực không yếu, hơn nữa đều do trưởng lão cấp thiên tượng dẫn đội, thậm chí còn có không ít gia tộc có người dẫn đội là lão tổ Thông Huyền, vậy nên thấy lâu rồi cũng không còn ngạc nhiên nữa, chúng ta là người của Thanh gia thuộc dãy núi Duyên Vân, Tuyền Châu. Liễu Minh mỉm cười, không nói gì mà chỉ lấy ra tính vật gia tộc và khế đất Ma Vân Cốc của Hoàng Triều. Ồ, thì ra là gia tộc ở Tuyền Châu, mời vào. Dựa vào sắp xếp trong triều thì chỗ ở của mọi người ở Trăng Tân Viên trong nội thành, đây là lệnh bài thông hành, mọi người cầm lệnh bài này tới Trăng Tân Viên, sẽ có người xếp chỗ ở và những việc cần làm khi diễn ra đại điển triều cống. Sau khi thống lĩnh hộ vệ thả thần thức kiểm tra cẩn thận thì khẽ gật đầu, lấy ra một ngọc bài màu tím đưa cho Liễu Minh, đồng thời nói, đoạn hướng dẫn này thống lĩnh hộ vệ nói lưu loát một lượt, nhấn mạnh những điểm quan trọng, đoán chừng đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần rồi. Chương 1413, vào ở. Liễu Minh nhận lấy ngọc bài màu tím, trên mặt ngọc bài cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một chút phù văn đặc thù mà thôi. Hắn đem ngọc bài treo bên hông xong thì tiếng của tên thống lĩnh thủ vệ lại vang lên. Đúng rồi, trong thời gian diễn ra đại điển triều cống trong thành sẽ giới nghiêm, bất kỳ kẻ nào nháo sự, tự ý đấu pháp vi phạm lệnh cấm sẽ bị bắt vào thiên lao. Còn đây là một số hạng mục cần chú ý, các người hãy xem rồi nhớ kỹ, đừng nên náo loạn nơi hoàng thành cấm địa. Nói xong, hắn liền đưa cho Liễu Minh một khối ngọc giản, đuôi chân mày Liễu Minh khẽ động, nhận lấy ngọc giản rồi cảm ơn một tiếng. Sau đó lập tức mang theo đám người Thanh Vũ nhanh chóng đi vào trong hoàng thành, vừa vào cửa thành, trước mắt mọi người đã hiện ra một con đường cực lớn, con đường thoạt nhìn có vẻ thông tới mọi nơi trong thành, hai bên đường là những gian nhà cùng cửa hàng các loại, những tòa kiến trúc hai bên người đều mang những màu sắc đặc trưng, khắp nơi đều lộ ra cảm giác thâm trầm, trừ điểm đó ra thì không khác những thành thị bình thường khác bao nhiêu. Liễu Minh cũng không dừng lại lâu ở đây, mà nhanh chóng đưa đám người Thanh Vũ đi thẳng vào hai tòa kiến trúc lờ mờ ẩn hiện ở trước mặt. Chỗ nghỉ chân của hắn có lẽ là ở tòa kiến trúc phía sau tường thành đằng trước. Đám Thanh Vũ nhìn thấy cảnh phồn vinh trước mắt có phần thích thú, muốn đi thưởng lãm một chút, nhưng cũng không dám dừng lại hay nói gì vì Liễu Minh không có chút ý nào là muốn dừng lại. Còn có 2-3 ngày nữa là tới đại điển triều cống, nên chúng ta hãy nhanh đi tới Trăng Tân Viên nghỉ ngơi. Sau này các ngươi sẽ có thời gian đi tham quan trong thành. Liễu Minh dường như nhìn ra tâm tư của bọn hắn, nên vừa đi vừa nói, tạ ơn gia chủ. Đám người Thanh Vũ đồng thanh nói, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Trung ương hoàng thành được xem là đệ nhất thành trì trên vạn ma đại lục, những thương hội, đấu giá lớn nhất nhì đại lục đều là ở đây, thành trì ở Tàng Châu làm sao có thể so sánh được. Không riêng gì đám Thanh Vũ, mà Liễu Minh cũng có ý định sau khi có chỗ ở rồi cũng sẽ đi một vòng hoàng thành, nghĩ như vậy nên Liễu Minh sực nhớ. Vội lấy ngọc giản ra, đem thần thức thả vào trong đó, ánh mắt có chút chớp động, bên trong ngọc giản ngoài ghi một số hạng mục cần chú ý, bên trong thình lình cũng có một tấm bản đồ hoàng thành. Thượng diện hoàng thành nằm ở trung tâm của các con đường, các địa danh dấu hiệu đường đi đều được ghi rất rõ ràng, Liễu Minh nhìn qua mấy lượt đã tìm thấy Trăng Tân Viên, như vậy thì thật là chu toàn. Trong lòng hắn có chút cao hứng, đã có bản đồ này thì hắn đi lại trong hoàng thành cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Dọc theo lối đi ở tường thành thứ hai, cách đó chừng 200-300 dặm, lại đi theo đường lớn, đám người họ đã nhanh chóng đi tới cổng thành thứ hai của hoàng thành. Cổng thành chỗ này cũng giống như cổng thành vừa đi qua, cũng có một đội thủ vệ hoàng thành. Cổng thành cao chừng vài chục trượng, trên con đường lớn trước cổng thành đang có một đám người đang đứng đợi, bên cạnh lối vào, cũng có một cửa thành đi ra, và ở đó cũng có một đội thủ vệ, chỉ có điều là những người rời thành bọn họ giám sát có phần lơi lỏng hơn mà thôi. Những người đang xếp hàng chờ nhập thành ở chỗ này ít hơn rất nhiều so với cổng thành trước đó, và những người này đi thành từng đoàn, nhiều thì gần 100 người, ít thì cũng vài chục người. Duy chỉ có đám người của Thanh gia chỉ chừng 10 người, có chút làm người khác chú ý. Liễu Minh cũng không để ý nhiều, hắn dẫn theo đội ngũ tiến tới xếp hàng. Xếp hàng phía trước Liễu Minh, sắc phục có phần quen mắt, một đoàn trang phục trường bào màu hồng, Liễu Minh quét mắt qua, trên mặt có chút bất ngờ bởi vì thật sự là oan gia ngõ hẹp. Xếp trước hắn không phải ai xa lạ mà chính là Địch gia. Đoàn người của Địch gia có phần đông hơn Thanh gia rất nhiều, thoáng xem qua có đến 7-80 người. Người lĩnh đội cũng không phải ai xa lạ chính là Địch U cùng thiếu phụ áo hồng. Đám người Địch gia cũng rất nhanh đã nhìn ra Liễu Minh cùng với đám người Thanh gia, sắc mặt cả đám nhao nhao biến sắc. Trong mắt Địch U cùng thiếu phụ áo hồng cũng hiện ra một tia kiên kỵ, sắc mặt có chút không tự nhiên. Bất quá nơi này là trung ương hoàng thành, bọn chúng cũng không lo Liễu Minh bất ngờ động thủ. Gia chủ, bọn họ. Thanh Vũ đi tới bên cạnh Liễu Minh khẽ nói, không cần để ý bọn họ. Liễu Minh nhàn nhạt nói, Thanh Vũ gật đầu đáp ứng, đưa ánh mắt khinh miệt liếc nhìn đám người Địch gia. Liễu Minh nhắm mắt dưỡng thần, đối với đám người Địch gia trước mặt tựa như không thấy, không chút hứng thú nhìn, hai tay nằm trong tay áo, phất phơ theo gió. Các đội ngũ cũng rất nhanh đã được nhập thành, chừng một phút sau, Địch gia cũng tiến lên làm thủ tục nhập thành, rồi vội vàng đi vào trong thành. Rất nhanh đã biến mất không còn một người. Liễu Minh cũng chậm rãi bước lên, xuất ra tín vật của gia tộc cùng ngọc bài màu tím nhận được trước đó ra. Sau một lúc, cả đoàn người đã đi vào trong nội thành. Chuyện thủ tục này chủ yếu là để cấp cho từng thành viên trong Thanh gia một chiếc nhẫn màu đen, riêng Liễu Minh là chiếc nhẫn màu đỏ máu. Những chiếc nhẫn này xem như giấy thông hành tạm thời trong nội thành Hoàng thành Trung ương, để những người đến đây có thể đi lại thuận tiện hơn. Liễu Minh mân mê chiếc nhẫn trong tay một chút, trên mặt lại lộ ra một tia cười nhạt. Theo như những thông tin ghi trên ngọc giản trước đó thì, từ chỗ cổng thành thứ hai trở đi, sẽ có những địa phương hạn chế thân phận từng người đi lại, có chỗ cấm cả dân chúng và các thế gia tiến vào. Nhưng nếu có chiếc nhẫn này thì đại bộ phận các nơi trong thành đều có thể tiến vào, chỉ là cổng thành thứ ba, cũng chính là cổng thành tiến vào Ma Hoàng Cung thì bọn người Thanh Vũ sẽ không được tiến vào, chỉ có Liễu Minh có chiếc nhẫn màu đỏ máu thì mới được vào mà thôi. Phía trong cổng thành thứ hai, các tòa kiến trúc cao hơn, đẹp hơn rất nhiều và quang cảnh cũng theo đó mà tĩnh mịch hơn một chút, dòng người trên đường cũng thoáng thưa hơn trước đó. Ánh mắt Liễu Minh khẽ quét qua các gian hàng, phát hiện các đồ vật bày bán trong đây cũng trân quý hơn phía ngoài mấy phần. Đám đệ tử Thanh gia đương nhiên cũng nhìn thấy điều đó, ánh mắt nhìn qua hai bên có chút hâm mộ, sắc mặt có phần luyến tiếc vì vẫn phải đi theo Liễu Minh. Thanh Vũ thấy cử động của bọn họ như vậy thì thần sắc nghiêm nghị hơn một phần rồi ho khan một tiếng. Cả đám nghe thấy tiếng ho có chút giật mình, sau đó lập tức thanh tĩnh lại, thu hồi ánh mắt ngoan ngoãn đi tiếp. Liễu Minh cũng thấy hành động của bọn họ, nên thấy cử chỉ của Thanh Vũ như vậy thì trong lòng có chút tán thưởng. Nhanh, chúng ta mau tới Trăng Tân Viên. Thân hình hắn kẻ động bay nhanh về phía trước, đám người Thanh Vũ cũng vội vàng phi độn bám theo. Bởi vì Trung ương hoành thành quá lớn cho nên không có thiết lập cấm chế cấm không, nhưng cũng chỉ cho phi hành ở tầng trời thấp mà thôi. Như vậy cũng là tốt rồi, bởi nếu với diện tích khổng lồ như vậy mà phải đi bộ thì có chút phiền toái rồi. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ đã xuất hiện ở trước một trang viên có phần u tĩnh, phía ngoài cổng trang viên là dòng chữ Trăng Tân Viên. Nơi đây là một góc hẻo lánh trong nội thành, có lẽ là hổ chuyên dụng cho một số tiểu thế gia, nhưng ngược lại trong này dòng người khá tấp nập, trang phục trên người họ có phần đặc biệt, hiển nhiên đều là người của các thế gia. Trong lòng Liễu Minh thở ra một tiếng cảm thán. Bởi triều cống Ma Hoàng số người tụ tập về đây sợ là không ít hơn vài chục vạn người. Mà may là Trung ương Hoàng thành là một siêu cấp đại thành, bằng không thì cũng khó mà dung nạp được lượng người như vậy. Đám người Thanh gia vừa đi vào, bên trong lập tức có một quản sự dáng vẻ trung niên chạy ra tiếp đón. Chư vị đạo hữu đường xa tới đây thật là hạnh ngộ. Không biết đạo hữu có thể cho tại hạ xem qua tín vật ngọc phù cùng tín vật của gia tộc ta không? Người quản sự trung niên này nhanh nhẹ hành lễ với Liễu Minh rồi ngữ khí có chút cung kính hỏi. Liễu Minh liếc qua người quản sự một chút, người này chỉ là một chân đan cảnh nhưng khí độ trầm ổn. Liễu Minh lật tay lấy ra ngọc phù màu tím cùng với lệnh bài gia chủ Thanh gia đưa cho vị quản sự này. Trung niên quản sự phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, ngọc phù màu tím bỗng tản ra một đạo hào quang. Dạ đúng rồi, chỗ ở của chư vị ở trong này. Trung niên quản sự ha ha cười vui nói. Sau đó lại đưa tay lấy ra một ngọc khuê màu trắng, quét qua xem xét lệnh bài gia chủ, phía trên ngọc khuê lập tức phát sáng, hiện ra một số thông tin về Thanh gia, ngay cả tên của Liễu Minh cũng có trong đó, thì ra là Liễu Minh gia chủ, xem ra người đi theo Liễu gia chủ không nhiều, vậy mới chư vị vào ở đình viện số 29 vậy. Thái độ của trung niên quản sự hết sức khiêm cung, dáng vẻ tươi cười nói tiếp, hiển nhiên hắn là một người khéo léo ứng xử. Trung niên quản sự trong lúc nói chuyện vẫn không dừng bước, đã đưa đám người Liễu Minh đi sâu vào trong Trăng Tân Viên. Trăng Tân Viên thoạt nhìn giống như một khách sạn bình thường, cùng Thúy Trúc Cư mà Liễu Minh từng ở tại thành Quảng Hàn có chút giống nhau. Bên trong, từng gian đình viện đều được sắp xếp rất dễ nhìn, chỉ là từng đình viện có lớn có nhỏ không đồng nhất, nhìn qua một lượt đã thấy có không dưới 100 gian đình viện. Thoáng chút, trung niên quản sự đã đưa đám người Liễu Minh đến một gian đình viện bậc trung, bên trong có 7-8 gian phòng. Có thể miễn cưỡng cho đoàn người Thanh gia cư trú, thật sự có lỗi, chỉ vì quá nhiều thế gia đến hoàn thành và số người mang theo đều không ít, nên chuyện nhà ở có chút khó khăn, kính xin chư vị thông cảm ở tạm thời. Trung niên nam tử có chút áy náy nói, các hạ không cần khách khí, có một chỗ nghỉ chân là tốt rồi. Liễu Minh cười nhạt một tiếng, đáp, hắn đối với chuyện nhà ở, phòng ốc không có yêu cầu khắt khe, Liễu gia chủ, triều cống 3 ngày sau sẽ tiến hành. Đến lúc đó các vị gia chủ sẽ tiến vào Ma Hoàng Cung để tham gia đại điển, còn những đạo hữu khác có thể tự do hoạt động bên ngoài. Trung niên quản sự quay sang nói với Liễu Minh, được, ta biết rồi, Liễu Minh gật đầu nói, trung niên quản sự chắp tay thi lễ với Liễu Minh sau đó cáo từ rời đi. Thanh Vũ căn cứ theo nhân số và số gian phòng, rất nhanh đã phân phối chỗ ở cho cả đám người Thanh gia, Liễu Minh tự nhiên là ở trong gian phòng có điều kiện tốt nhất, những người khác hoặc một hoặc hai người cùng ở một gian phòng, gia chủ, chỗ ở của bọn họ hiện tại đã sắp xếp ổn thỏa. Bọn họ chắc cũng rất nóng lòng muốn đi ra ngoài tham quan, người tính. Thanh Vũ tới gian phòng của Liễu Minh bẩm báo một lượt rồi nói đến đó thì có phần ngập ngừng chờ ý kiến Liễu Minh. Không sao, các ngươi có thể đi ra ngoài tham quan, trong thành đã có lệnh cấm đấu pháp nên các ngươi đi ra ngoài cũng có phần an toàn, chỉ là nhớ là không được xông loạn tới những nơi cấm địa là được. Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi dặn dò, tuân lệnh gia chủ. Thanh Vũ có chút hưng phấn nói, sau đó sắc mặt hân hoan lui ra, sau một lát, thì một trận tiếng chân truyền đến ở phía sân sau, mười mấy tên đệ tử Thanh gia đã đi ra ngoài, chương 1414, chân tướng. Liễu Minh lắc đầu cười cười. Tuy hắn cũng có ý định thăm thú Trung ương hoàn thành một chút thế nhưng thời gian vẫn còn dư dả, cũng không cần vội vã nhất thời. Sau chốc lát tĩnh tọa, hắn khẽ lộn một tay, lấy ra một tấm lệnh bài tím biếc, chính là lệnh bài thân phận của Hoàng Phủ Ngọc Phách. Liễu Minh vốn đã kiểm tra cẩn thận một phen vì vậy biết rõ lệnh bài này cũng không chỉ là tính vật đơn thuần mà còn là một kiện pháp bảo, hơn nữa rõ ràng còn bị tế luyện qua. Giờ phút này, chỉ cần Hoàng Phủ Ngọc Phách có mặt tại Trung ương hoàn thành, nhất định cảm ứng được ngay họ Liễu đã có mặt ở đây. Ngày đó, sau khi rời khỏi bí cảnh Ma Uyên, vấn đề xử lý quan hệ với Triệu Thiên Dĩnh vẫn luôn quanh quẩn trong lòng họ Liễu khiến hắn chưa thể đưa ra quyết định. Được rồi, cân nhắc những chuyện này cũng chỉ phí công, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Liễu Minh lắc đầu, dứt bỏ toàn bộ ý niệm rồi sau đó lấy ra ngọc giản xanh biếc kia, tiếp tục xem xét nội dung bên trong. Ngoài địa độ Trung ương hoàn thành, còn có một đoạn giới thiệu hắn còn chưa kịp xem kỹ. Trong lúc Liễu Minh đang xem xét ngọc giản bên mình, sâu trong một tòa tháp tại Ma Hoàng Cung, tiến vào một gian mật thất kín đáo, Hoàng Phủ Chiêm Thiên đang lẳng lặng đứng hầu. Trên ghế chủ tọa bên cạnh lão là một người đàn ông trung niên áo tím đang ngồi ngay ngắn, chính là đương kim Ma Hoàng, Hoàng Phủ Ung. Trên hai chiếc ghế hai bên trái phải bên dưới đều có người ngồi, bất ngờ đều là những tồn tại cấp thông huyền. Bên tay trái là hai người bận áo vàng, đang ngồi là một người đàn ông trung niên áo vàng, thoạt nhìn không quá ba mươi mấy tuổi, dung mạo cực kỳ anh tuấn, khóe môi nhếch lên một nụ cười tươi rói. Sau lưng y là một thiếu phụ áo vàng, đúng là trưởng lão Ngân Thiền dẫn đội gia tộc Long Thị tại bí cảnh Ma Uyên ngày đó. Kể từ đó, có thể dễ dàng đoán ra thân phận của nam tử áo vàng kia, chính là gia chủ hiện tại của gia tộc Long Thị, Long Ế. Đối diện hai người Long gia là hai người áo đỏ. Người ngồi trên ghế là một lão già cao gầy, tay áo vừa dài vừa rộng. Điểm nổi bật nhất của lão chính là nốt ngọc châu màu máu có hình giọt nước đặt tại mi tâm. Người này chính là gia chủ của gia tộc Khổng Tường, Khổng Tường Võ. Bên cạnh lão là một thanh niên vận huyết bạo, thoạt nhìn không quá hai mươi mấy tuổi. Toàn thân của gã phát ra trận trận tà khí, dù đứng trước mặt Hoàng Phủ Ung cùng gia chủ Long gia cũng không hề có ý thu liễm. Ma Hoàng đại nhân, người triệu tập hai nhà chúng ta tới đây là vì chuyện gì, xin cứ nói thẳng. Giọng nói có chút lãnh đạm của lão già áo đỏ vang lên, lão ta nói chuyện không hề có chút khách khí, tự hồ căn bản không cần e ngại Ma Hoàng như Hoàng Phủ Ung. Bất quá trên mặt Hoàng Phủ Ung cũng không xuất hiện tí nào dị sắc. Ngược lại Hoàng Phủ Chiêm Thiên đứng sau lưng y lại khẽ cau mày một phát sau đó lập tức ha ha cười nói, ha ha, Khổng Tường gia chủ không cần nóng vội. Cao Hách gia chủ cũng vừa tiến vào hoàng thành trong chiều nay. Ma Hoàng đại nhân đã cho mời y tới đây. Tính toán thời gian, có lẽ cũng sắp đến rồi, kính xin Khổng Tường gia chủ chờ thêm một lát. Lão già huyết bào nghe vậy bèn không nói thêm gì nữa mà nhắm mắt lại. Về phần hai người Long gia, từ đầu đến cuối đều không hề lên tiếng. Sau khi liếc nhìn Hoàng Phủ Ung một cái thật nhanh, Long Ế lập tức dịch chuyển ánh mắt sang nơi khác tiếp đó đón lấy chén trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, kết quả không đến nửa nén hương sau, tiếng bước chân đã từ bên ngoài đại điện truyền vào. Hai người đàn ông áo đen cùng một nam tử y phục tím biếc đã nhanh chóng tiến vào. Hai người áo đen thoạt nhìn tuổi chừng 40, thân hình cao lớn, sắc mặt hồng kiện, một đôi mắt hổ không giận mà uy. Kỳ lạ hơn chính là, bất luận dung mạo hay khí chất của bọn họ đều vô cùng giống nhau, tựa như là do một mẹ sinh ra. Trên lưng đại hán đi sau có đeo một chiếc hộp sắt đen thui dài chừng 2 thước, rộng hơn 1 thước. Cả người tản ra khí tức vô cùng âm lãnh, đại hán áo đen đi ở phía trước một tay cầm quạt, thoạt nhìn giống như một người đàn ông đứng tuổi bình thường. Thế nhưng ngay khi hai người cùng nhau tiến đến, ánh mắt của mọi người trong đại điện đã bị thu hút về phía họ. Cao Hách huynh, lần trước từ biệt đã là chuyện của trăm năm về trước. Tu vi của các hạ tăng tiến thật nhanh, đúng là chuyện đáng mừng. Hoàng Phủ Ung nhìn về phía đại hán cầm quạt, trong mắt tinh quang lóe lên đồng thời ha ha cười nói, Khổng Tường gia chủ cùng gia chủ Long gia đồng dạng nhìn về phía nhân vật này. Một người hơi đổi sắc mặt, thoạt nhìn có chút âm trầm. Người còn lại không đổi thần sắc, bộ dáng tươi cười nhàn nhạt như trước, Ma Hoàng đại nhân quá khen, chút bổn sự cỏn con làm sao có thể so sánh với ngài cho được. Cao Hách gia chủ vừa thu vào cây quạt trên tay vừa tươi cười đáp lễ, Hoàng Phủ Ung cười nhạt một tiếng, một tay bày ra tư thế mời, ý bảo hai người đối phương ngồi uống. Trong lúc đó, nam tử áo tím dẫn bọn họ xuống đây đã sớm quay người rời đi, Ma Hoàng đại nhân, hôm nay đại diện ba nhà chúng ta đều đã đến đủ. Mong người nói ra mục đích của lần triệu kiến hôm nay. Lão giả vận huyết bào tỏ vẻ mất kiên nhẫn, không đợi Cao Hách gia chủ ngồi xuống đã chợt đánh tiếng thúc giục, Khổng Tường huynh không cần nóng vội, bổn hoàng sẽ lập tức nói rõ cho chư vị được biết. Hoàng Phủ Ung từ tốn đáp lại một câu, không hề tỏ ý tức giận, vừa dứt lời, Hoàng Phủ Chim Thiên đã giơ cao một tay khiến cho cửa lớn cung điện lập tức đóng lại, đồng thời một tầng hào quang tím biết như có như không theo đó hiện lên bốn phía, bao phủ toàn bộ cung điện vào trong. Thoạt nhìn giống như một đạo cấm chế cách âm nào đó, kỳ thật, lần này triệu tập ba vị đến đây là muốn nói đến sự việc tại bí cảnh Ma Uyên 10 năm về trước. Hoàng Phủ Ung chậm rãi nói ra, một lời vừa dứt, lão già mặc huyết bào cùng đại hán cầm quạt đều hơi đổi sắc mặt. Ngược lại, gia chủ Long gia bên cạnh vẫn điềm nhiên như cũ, giống như những gì Hoàng Phủ Ung đề cập đến không hề có quan hệ với y. Hành trình tiến vào bí cảnh Ma Uyên lần trước đã khiến mấy nhà chúng ta tổn thất thảm trọng. Khôi Triệu Tôn giả cùng chính tên ma tướng thiên tượng cảnh của Hoàng Phủ gia chúng ta đều không thể rời khỏi nơi đó. Ngoài ra, Khổng Tường Tư trưởng lão cùng Cao Hách Yểm trưởng lão cũng không may vẫn lạc tại bí cảnh này, thật khiến người ta buồn phiền cảm thán. Hoàng Phủ Ung nói đến đây liền không kìm được thở dài một hơi. Cao Hách gia chủ nghe nói đến đây, ánh mắt có chút trầm xuống bất qua y vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo. Lão già huyết bào nghe xong lời ấy, mặt mũi bỗng dưng trở nên cực kỳ khó coi, giống như bị người ta động vào vết sẹo trên người, trong mũi hừ lạnh một tiếng, tứ đại gia tộc quyền thế ngập trời, mỗi nhà đều đã trải qua nhiều đời truyền thừa thế nhưng thực lực mỗi bên ẩn luôn có mạnh có yếu. Vốn dĩ, gia tộc Cao Hách là thế lực mạnh nhất, bất quá Liễu gia đột nhiên phản loạn, hơn nữa còn bày ra thực lực không chỉ khiến toàn bộ đại lục vạn ma khiếp sợ mà còn có thể chính diện chống lại Trung ương Hoàng Triều. Tuy đã sớm bị tước bỏ danh hiệu một trong bốn gia tộc lớn nhất, thế nhưng thế gian vụn trộn bình luận thực lực của Liễu gia đã sớm áp đảo gia tộc Cao Hách, trở thành đệ nhất gia tộc quyền thế kinh thiên. Hôm nay chỉ còn lại tam đại gia tộc, Cao Hách thế gia vẫn giữ được sức mạnh cùng thế lực rộng lớn của mình. Gia tộc Long Thị tuy rằng không quá nổi bật nhưng chưa từng có người đủ can đảm khinh thường bọn họ, vì vậy gia tộc Khổng Tường mặc nhiên bị xem thế lực yếu nhất. Trong vạn năm qua, số mệnh của thế gia này vẫn luôn không tốt. Mấy gã ma nhân thiên tượng đỉnh phong đều lần lượt bỏ mình dưới lôi kiếp trong lúc đột phá cảnh giới thông huyền. Trong tộc tuy có vài vị trưởng lão thông huyền nhưng một trong số đó đã vẫn lạc khi gặp biến cố ngoài ý muốn tại mấy ngàn năm trước. Lần này, Khổng Tường lại không thể rời khỏi bí cảnh Ma Uyên. Cùng y chôn thay ở đó còn có bốn gã tộc nhân cấp thiên tượng thực lực mạnh mẽ, đủ loại nguyên nhân đã khiến thực lực của gia tộc Khổng Tường trở nên yếu đi, vì vậy sắc mặt của lão giả mặc huyết bào không khỏi trở nên khó coi. Ma Hoàng đại nhân vô duyên vô cớ nhắc tới việc này làm gì? Sư tình đã qua 10 năm, chẳng lẽ lại có thể khiến cho những người đã chết sống lại hay sao? Khổng Tường gia chủ hừ lạnh một tiếng, hồi sinh người chết là chuyện không thể. Thế nhưng bí cảnh Ma Uyên tuy rằng nguy hiểm, nhưng dựa vào sự hiểu biết của mấy nhà chúng ta với địa phương này, chỉ cần cẩn thận một ít, có lẽ không đến mức tổn thất vài vị đại năng thông huyền như vậy. Chẳng lẽ các vị không cảm thấy hành trình tiến vào bí cảnh lần này có chút cổ quái hay sao? Ma Hoàng liếc nhìn lão già áo đỏ, giọng nói vô cùng thâm ý. Nói vậy chẳng lẽ Ma Hoàng đại nhân biết được bên trong bí cảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khổng Tường Võ nghe vậy liền cả kinh hỏi lại, Cao Hách gia chủ gần đó cũng chăm chú quan sát vẻ mặt Ma Hoàng. Đội ngũ hạch tâm do hai nhà Khổng Tường, Cao Hách phái đến Ma Uyên toàn quân bị diệt, vì vậy bọn họ không hề nhận được tin tức quan trọng nào. Tuy rằng về sau đã từng phái người điều tra một thời gian ngắn nhưng vẫn không thu hoạch được gì, hai gia tộc này liền bỏ qua việc tiếp tục tra xét. Giờ phút, dựa theo ý tứ của Ma Hoàng, dường như y đã biết rõ nội tình bên trong Ma Uyên, đến khi nghĩ lại, Nhân thủ Hoàng Phủ Thế Gia phái đến Ma Uyên tuy rằng cũng bị tổn thất phần lớn nhưng cuối cùng vẫn có Hoàng Phủ Ngọc Phách thoát được ra ngoài, không sai. Hoàng Phủ nhẹ gật đầu nói ra, trong mắt lóe lên tinh quang, Cao Hách gia chủ cùng Khổng Tường Võ lập tức biến đổi sắc mặt, kính xin Ma Hoàng Đại Nhân chỉ điểm sai lầm. Có phải tộc nhân của ta đã bị người ta hãm hại bên trong Ma Uyên? Nam tử cầm quạt bỗng nhiên đứng lên, lạnh giọng nói ra, Cao Hách huynh không cần kích động, trước tiên hãy ngồi xuống đã. Hoàng Phủ Ung cười nhạt một tiếng, nam tử cầm quạt lúc này mới hậm hực ngồi xuống. Vị gia chủ này tên là Cao Hách Duệ. Năm đó vốn nổi danh trong tứ đại gia tộc bởi tính tình nóng nảy. Hôm nay sau khi trở thành gia chủ Cao Hách Thế Gia, tính tình của y dù đã thu liễm rất nhiều nhưng vẫn nóng như lửa hơ. Hôm nay, bổn hoàng sẽ công bố chân tướng bên trong bí cảnh Ma Uyên cho ba vị gia chủ được biết. Hoàng Phủ cao giọng tuyên bố đồng thời vỗ nhẹ hai tay. Chỉ thấy cánh cửa đại điện mở ra, một cô gái bận áo bào trắng che mặt đi đến, đúng là Hoàng Phủ Ngọc Phách, tin tưởng mấy vị cũng biết, Ngọc Phách trưởng lão là người may mắn sống sót rời khỏi bí cảnh Ma Uyên, cũng là người tận mắt chứng kiến một ít sự tình lúc đó. Hoàng Phủ tiếp lời, Cao Hách Duệ cùng Khổng Tường Võ chăm chú quan sát Hoàng Phủ Ngọc Phách, hai vị gia chủ, ta quả thực biết rõ một ít sự tình bên trong bí cảnh Ma Uyên cũng như nguyên nhân khiến cho nhân thủ hai nhà các vị toàn quân bị diệt. Hoàng Phủ Ngọc Phách cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, kính xin Ngọc Phách trưởng lão chỉ điểm, hai nhà chúng ta vô cùng cảm kích. Cao Hách Duệ trầm giọng nói ra, Khổng Tường Võ cũng chậm rãi gật đầu, sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm, chương 1415, Thế Gia Liên Minh. Ngày đó đoàn người tộc ta sau khi tiến vào Ma Uyên bí cảnh, mới đầu tuy có nhiều lần gặp nguy hiểm nhưng mà may mắn trên đường đi thuận lợi không gặp nhiều khó khăn, nhưng mà khoảng sau nửa năm, bên trong nội uyên bỗng nhiên nổi lên những thiên tượng kinh người, dường như sắp có dị bảo nào đó sắp xuất thế thì phải. Vì vậy ta cùng Khôi Triệu trưởng lão sau khi thương lượng cẩn thận cuối cùng đã quyết định tiến vào nội uyên tìm hiểu xem cuối cùng là có chuyện gì. Theo ta được biết lúc đó tất cả tứ đại gia tộc bao gồm cả Liễu gia đều tiến về bên trong nội uyên tìm kiếm cơ duyên. Giọng nói của Hoàng Phủ Ngọc Phách cứ đều vang lên không nhanh không chậm một cách thản nhiên. Nội uyên, sắc mặt Cao Hách Duệ cùng Khổng Tường Vũ đồng thời biến sắc. Hai người lập tức nhớ ra cái gì đó đồng thời nhìn về phía thiếu phụ áo bào màu vàng sau lưng Long gia gia chủ. Đúng vậy, đúng như lời Ngọc Phách trưởng lão nói, lúc ấy ta cũng không chống cự lại được hấp dẫn mà dẫn theo tộc nhân đi vào nội uyên, khi ở trong đó có cùng gặp mặt với Ngọc Phách trưởng lão, nhưng mà chỗ đó thực sự quá nguy hiểm, ta cảm thấy nguy hiểm trong đó quá nhiều liền mang theo tộc nhân lui ra ngoài. Thiếu phụ áo bào màu vàng mặt không đổi sắc nói với giọng khoan thai. Cao Hách Yểm cùng Khổng Tường Vũ nghe chuyện đó trong mắt cả hai hiện lên một tia dị sắc, hiển nhiên là không có tin hoàn toàn vào những gì mà thiếu phụ áo bào màu vàng vừa nói. Dù sao sự nguy hiểm của nội uyên thì hai người cũng hiểu biết từ trước, nếu như không có chuẩn bị chu toàn chắc chắn là có đi mà không có về. Bên trong nội uyên nguy hiểm vô cùng, ta cùng Khôi Triệu trưởng lão tuy rằng đã hết sức che chở cho tộc nhân nhưng kết quả vẫn là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu chỉ có vậy thôi cũng đành thôi nhưng không nghĩ tới cuối cùng gặp phải Liễu gia. Trong lúc hai bên chiến đấu không biết Liễu Tung Dương như thế nào triệu hoán ra một cổ kim sắc ma thi cực kỳ lợi hại hoàn toàn đem chúng ta tàn sát, vì bảo toàn mạng sống cho ta mà Khôi Triệu trưởng lão cũng bị kim sắc ma thi ra tay giết chết. Cuối cùng chỉ có may mắn trốn thoát, ta đợi ở bên trong nội uyên thêm một thời gian nữa, thì phát hiện thêm vài tình huống. Hoàng Phủ Ngọc Phách tiếp tục nói chẳng qua là khi nhắc tới Hoàng Phủ Khôi Triệu thì sắc mặt trở thành ảm đạm thất sắc, hai người Khổng Tường Vũ sắc mặt căng thẳng. Cả hai biết rõ rằng đã nói tới chỗ mấu chốt rồi, nói miệng không bằng chứng thì chắc các vị không tin, vậy xin hai vị gia chủ nhìn một chút. Hoàng Phủ Ngọc Phách lật tay lấy ra hai khối ngọc phù màu tím, sau đó phất tay đánh ra hai đạo tử quang lên phía trên. Tử sắc ngọc phù sau khi rời khỏi tay Hoàng Phủ Ngọc Phách liền biến thành hai luồng thủy quang ở giữa không trung sau đó rơi vào trước mặt của Khổng Tường Vũ cùng Cao Hách Duệ. Phía trên ngọc phù lúc này dần dần hiện ra một ít hình ảnh. Bốn người Khổng Tường Vũ cùng Cao Hách Duệ nhìn mấy lần vào hình ảnh trong thủy quan sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bên trong thủy quan trước mắt Cao Hách Duệ hiện ra hình ảnh tình hình đoàn người Cao Hách Yểm bên ngoài Ma Uyên Tháp đang bị xúc tu của hãng mặt đại thụ công kích. Mà bên trong thủy quan trước người Khổng Tường Vũ lại hiện ra hình ảnh đoàn người của Cao Hách gia tộc bị Liễu Tung Dương cùng Kim Sắc Ma Thi liên thủ đánh chết. Long gia gia chủ một bên cũng đang xem hình ảnh này. Quang mang trong ánh mắt chớp lên sau đó liếc nhìn Hoàng Phủ Ung. Hoàng Phủ Ung dường như cảm giác thấy điều gì cũng quay đầu nhìn sang, hai người nhanh chóng trao đổi một chút qua ánh mắt sau đó lại điềm nhiên tách ra như không có việc gì. Hình ảnh trên thủy quan ghi chép cũng không nhiều lắm rất nhanh sau đó liền kết thúc, Sắc mặt Khổng Tường Vũ lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trên tấm hình cuối cùng hắn nhìn thấy là hình ảnh của Khổng Tường Tư cùng Khổng Tường Thế Gia đệ tử bị Liễu Tung Dương cùng Kim Sắc Ma Thi đánh chết thê thảm, Liễu Gia. Trên mặt Khổng Tường Vũ âm trầm, bên trong mồm hắn đang rít lên hai chữ này. Ngược lại Khổng Tường Vũ không có hoài nghi đây là hình ảnh làm giả của Hoàng Phủ gia tộc. Thủy quan này là thủy kính thuật trong pháp thuật thủy hệ pháp thuật chuyên được dùng bảo tồn cùng với ghi chép một vài hình ảnh. Dùng tu vi cùng ánh mắt của hắn, nếu như Hoàng Phủ gia tộc làm giả chắc chắn không thể gạt được ánh mắt của hắn. Cao Hách Duệ bên kia cũng chau mày suy nghĩ, hình ảnh cuối cùng trong thủy quan là cảnh thiên tượng cảnh tộc nhân của Cao Hách Thế Gia bị hãn mặt xúc tu đánh chết, nhưng mà Cao Hách Yểm lại chạy thoát được ra ngoài. Hoàng Phủ trưởng lão, xin hỏi thủy kính thuật này là do ngươi tự tay thi triển? Lông mày Cao Hách Duệ khẽ nhướng lên hướng Hoàng Phủ Ngọc Phách mà truy vấn, đúng vậy, nhưng mà thật xin lỗi, lúc ấy bản thân tại hạ cũng khó bảo toàn cho nên không thể trợ giúp Yểm đạo hữu, về phần tình huống về sau của Yểm đạo hữu như thế nào thì tiểu nữ càng không tài nào biết được rồi, bất quá từ phương hướng trốn chạy kia mà phán đoán, chỉ sợ là Yểm đạo hữu giữ nhiều lành ít. Hoàng Phủ Ngọc Phách vừa nói vừa có chút áy náy. Cao Hách Duệ nghe vậy sắc mặt bỗng trầm xuống, sau đó không có hỏi thêm gì nữa. Hoàng Phủ Ngọc Phách thi lễ một cái đối với hai vị gia chủ, xoay đó quay người đi tới sau lưng Hoàng Phủ Ung đứng ở một bên. Những chuyện phát sinh trong Ma Uyên ta đã lập tức báo cho nhị vị gia chủ toàn bộ, chẳng qua là Ngọc Phách trưởng lão ở trong bí cảnh bị trọng thương nên sau khi trở lại trong tộc liền lập tức bế quan tu dưỡng, cho nên lúc này mới có thể hướng hai vị mà giải thích được. Trong giọng nói của Hoàng Phủ Ung có chút áy náy. Chuyện tộc nhân vô cớ mất tích trong hành trình Ma Uyên, hôm nay có thể biết được việc đám người Tư trưởng lão vẫn lạc vì lý do gì, lão phu đã vô cùng cảm kích. Khổng Tường Vũ ôm quyền thi lễ một cái đối với Hoàng Phủ Ung, Khổng Tường huynh không cần đa lễ, Liễu gia lòng muôn dạ thú đã ám toán chúng ta, người của hai nhà ám toán chúng ta. Khôi Triệu trưởng lão của bổn tộc cũng vẫn lạc trong tay bọn chúng, đại thù như thế chắc chắn ta sẽ hướng bọn hắn đòi lại. Hoàng Phủ Ung trầm giọng trả lời. Trong nội tâm Khổng Tường Vũ lúc này có nhiều ý niệm đang chuyển động, trong lời nói của Hoàng Phủ Ung có ý muốn lôi kéo rõ ràng, ban đầu Khổng Tường Thế Gia vốn không muốn tham gia vào việc tranh đấu của Trung ương Hoàng Triều cùng Liễu Gia, nhưng mà hôm nay Liễu Gia đã xuống tay giết Khổng Tường Tư huyết hải thâm cừu, như thế làm sao có thể không báo cho được, Khổng Tường gia tộc nguyện ý nghe lời Ma Hoàng Đại Nhân điều khiển. Khổng Tường Vũ trầm ngâm một chút, sau đó âm thanh hữu lực vang lên, thật tốt quá. Bổn hoàng có được Khổng Tường huynh tương trợ tin chắc rằng sắp tới có thể diệt sạch Liễu gia phản loạn rồi. Khuôn mặt Hoàng Phủ Ung đại hỷ thi lễ cảm ơn, Cao Hách Duệ thấy cảnh này sắc mặt cũng hơi đổi nhưng mà hắn cũng không nói gì thêm. Hôm nay bổn hoàng triệu tập mọi người tới đây, thứ nhất là hướng Khổng Tường huynh, Cao Hách huynh công bố sự tình Ma Uyên bí cảnh, một chuyện khác chính là về sự tình Liễu gia phản loạn. Hoàng Phủ Ung nhìn Cao Hách Duệ ngữ khí thản nhiên nói. Lời vừa nói ra đã lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người tập trung lại. Liễu gia phản loạn đã hơn 10 năm rồi, bất quá Hoàng Phủ gia tộc bởi vì có một vài nguyên nhân đặc thù nên một mực không thể toàn lực bình định Liễu gia. Bất quá trước mắt đã không còn vấn đề gì nữa rồi, bổn hoàng đã hạ lệnh mang 6 quân đoàn dưới trướng điều động đến tiền tuyến, đợi đến sau khi chấm dứt đại điển lập tức dốc sức toàn lực bình định phản loạn. Hoàng Phủ Ung dừng một chút khi đang nói, sau đó tiếp tục trầm giọng nói ra suy nghĩ của mình. Ba người Cao Hách Duệ, Khổng Tường Vũ, Long gia gia chủ nghe vậy thần sắc của mỗi người đều khác nhau. Quang mang trong mắt Cao Hách Duệ lập lòe, sắc mặt khẽ biến thành Khổng Tường Vũ sắc mặt khẽ biến, lập tức nhẹ gật đầu chậm rãi. Về phần thần sắc Long gia gia chủ từ đầu đến cuối đều rất là bình thản, tựa như đã sớm biết việc này. Vì có thể đẩy tiến độ nhanh hơn, bổn hoàng quyết định thừa dịp đại điển diễn ra có tất cả gia chủ đại thế gia tề tụ tại đây, sẽ xây dựng liên quân thế gia cùng nhau tham dự bình định phản loạn. Hoàng Phủ Ung tung ra một tin tức trọng đại, sắc mặt Khổng Tường Vũ cùng Long gia gia chủ không có biến hóa nhiều lắm, chỉ có thần sắc của Cao Hách Duệ khẽ biến đổi. Ác chiến Trung ương Hoàng Triều cùng Liễu gia tiếp diễn đến nay thực ra chủ yếu đều là giữa đại thế gia Hoàng Phủ Thế Gia cùng Liễu gia chính diện đối chiến, bởi vì Trung ương Hoàng Triều cũng không cưỡng ép triệu tập các thế gia mặt khác tương trợ, cho nên các thế gia cỡ lớn khác biểu hiện ra tuy rằng thần phục với Hoàng Phủ Thế Gia như trước nhưng phần lớn không có cử động thực chất gì cả. Nhiều lắm thì chỉ triệu tập một ít gia tộc vừa và nhỏ tiến về trước trợ giúp Hoàng Phủ Thế Gia một chút. Cử động lần này của Hoàng Phủ Ung là quyết tâm phải nhanh chóng đánh tan Liễu gia rồi. Mấy ngày trước đây Long Huynh đã đến Hoàng Thành, ta đã nói với hắn đề nghị này, Long Huynh cũng đã đáp ứng gia nhập vào trong liên quân. Hoàng Phủ Ung nói đến đây quay đầu nhìn liếc Long gia gia chủ, Cao Hách Duệ cùng Khổng Tường Vũ cũng đồng thời nhìn sang, Long ẩn mỉm cười gật đầu tán thành, Khổng Tường Huynh. không biết ngươi đối với hành động lần này có cao kiến gì chăng? Trên mặt Hoàng Phủ Ung lộ ra vẻ hài lòng, lập tức nhìn về phía Khổng Tường Vũ thản nhiên hỏi, Khổng Tường gia tộc nguyện ý gia nhập liên quân, phụ tá Ma Hoàng đại nhân bình định Liễu gia phản loạn. Khổng Tường Vũ không do dự mà lập tức nói ra, tốt, Khổng Tường huynh quả nhiên là người rất hiểu đại nghĩa, bổn hoàng lúc này phải cảm ơn ngươi trước. Hoàng Phủ Ung nhẹ gật đầu ôm quyền cảm ơn. Sau khi cảm ơn Khổng Tường Vũ, ánh mắt Hoàng Phủ Ung dời về phía Cao Hách Duệ, Cao Hách gia tộc cũng nguyện ý gia nhập liên quân. Cao Hách Duệ không chờ Hoàng Phủ Ung mở miệng hỏi thăm đã mở miệng trả lời, bên trong tứ đại gia tộc quyền thế đã có hai gia tộc đứng về phía trung ương hoàng triều, bại cục của Liễu gia đã định rồi nên Cao Hách Duệ tự nhiên sẽ không làm kẻ thiếu suy nghĩ không có cái nhìn đại cục. Hạt hạt, thật tốt quá rồi, ba vị đều nguyện ý gia nhập liên quân, như vậy Liễu gia kia đã không đáng để lo rồi. Hoàng Phủ Ung mừng rỡ trong lòng vỗ tay cười nói hào sảng, những năm gần đây toàn bộ Hoàng Phủ Gia đã mất đi ba vị đại năng thông huyền cảnh cùng mấy vị cường giả thiên tượng cảnh, có thể nói tổn thất này vô cùng nghiêm trọng, bất quá phía sau mưu đồ khổ tâm kia đã dựa theo thế cục mà lôi kéo ba đại gia tộc quyền thế đến bên mình, tuy rằng không biết về sau ba tộc này trong chiến đấu cùng Liễu Gia có nguyện ý xuất ra bao nhiêu sức mạnh, nhưng mà chỉ cần bọn hắn đứng bên mình, Hoàng Phủ Vương Triều có thể tuyệt đối nắm chắc đối phó Liễu gia rồi, bởi vì tam đại gia tộc tỏ thái độ liên thủ với nhau nên bầu không khí trong đại điện khi nói chuyện đã hòa hợp hơn rất nhiều. Ma Hoàng đại nhân, chi tiết có liên quan cụ thể tới quân tình chẳng biết đã có được kế hoạch cụ thể nào chưa? Sắc mặt Khổng Tường Vũ buông lỏng một ít hỏi Hoàng Phủ Ung, việc này Khổng Tường huynh không hỏi ta cũng sẽ báo cho ba vị biết. Tâm tình thật tốt, Hoàng Phủ Ung tâm tình thật tốt nhìn liếc Hoàng Phủ Chim Thiên bên cạnh trả lời. Hoàng Phủ Chim Thiên hiểu ý lật tay lấy ra khối ngọc giản, công ngón búng ra đẩy ngọc giản đã rơi vào trước người tam đại gia chủ. Hội đàm trong đại điện kéo dài hơn một canh giờ chấm dứt, sau khi tam đại gia chủ nhao nhao cáo từ trong điện chỉ còn lại có ba người Hoàng Phủ Ung. Xét toàn diện tổng thể thì hội đàm có thể coi như hòa hợp, cấu tạo cơ bản liên quân đã hoàn tất thương thảo, ba người Cao Hách Duệ cũng đã gật đầu đồng ý. Các thế gia hứa hẹn phái ra quân đội chiến lực tương đương với hai quân đoàn đi tới chiến trường hiệp trợ Trung ương Vương Triều chinh phạt Liễu gia. Chẳng qua là trong việc phân phối chiến lợi phẩm thì ba đại thế gia có dùng chút công phu sư tử ngoạm mồi, nhưng Hoàng Phủ Ung cơ bản cũng đã đồng ý. Thật ra Hoàng Phủ Ung đưa ra việc liên quân thế gia nói là liên hợp tất cả các thế gia, kỳ thật mục đích chủ yếu chính là lôi kéo ba đại gia tộc quyền thế Cao Hách, Khổng Tường còn có Long gia mà thôi. Chỉ cần ba đại gia tộc quyền thế cùng Trung ương Hoàng Triều đứng về cùng một chiến tuyến, trên cơ bản Liễu gia nhất định gánh lấy thất bại, còn về phần những thế gia khác cũng chỉ là thứ yếu mà thôi. Hai vị trưởng lão hôm nay cũng khổ cực rồi, các vị đi nghỉ ngơi đi thôi. Hoàng Phủ Ung mở miệng nhắc nhở hai người Hoàng Phủ Ngọc Phách. Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng Hoàng Phủ Chim Thiên hơi chần chờ, sau đó thi lễ một cái đối với Hoàng Phủ Ung rồi lui ra ngoài. Hai người song song đi trên một đoạn hành lang dài, chung quanh không có một bóng người. Trên hành lang vắng vẻ chỉ có tiếng bước chân hai người vọng lại, chương 1416, kiếm ý. Ngọc Phách trưởng lão, không thể tưởng được sau một chuyến đi Ma Uyên bí cảnh, ngươi lại nhân họa đắc phúc đột phá bình cảnh, hôm nay thực lực đại tiến, thật sự là rất đáng mừng. Hoàng Phủ Chim Thiên liếc nhìn cô gái che mặt bên cạnh, cười ha ha nói, may mắn đột phá mà thôi. Ngữ khí của Hoàng Phủ Ngọc Phách có chút lãnh đạm, Hoàng Phủ Chim Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có để ý thái độ của Hoàng Phủ Ngọc Phách, đúng rồi, không biết Dĩnh công chúa gần đây ra sao. Lần này chúng ta có thể liên minh cùng với ba đại thế gia thành công, đúng là may mắn mà có thủy kính thuật của Dĩnh công chúa. Hoàng Phủ Chim Thiên hình như có ý khác nói, cảm ơn Chim Thiên trưởng lão quan tâm. Lần này Dĩnh Nhi lập được đại công, may mắn được Ma Hoàng đại nhân ban thưởng hai quả thấu hồn đan, hôm nay nàng một mực ở chỗ của ta bế quan khổ tu. Tin tưởng không bao lâu sau tu vi sẽ tiến thêm một bước, coi như là đột phá thiên tượng hậu kỳ cũng không phải là không thể nào. Hoàng Phủ Ngọc Phách thản nhiên nói, Hoàng Phủ Chim Thiên nghe vậy ánh mắt lóe lên, lẳng lặng nhẹ gật đầu. Tiếp đó, hai người lại tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, rất nhanh đã đi hết hành lang, lẫn nhau bái biệt tách ra. Hoàng Phủ Chim Thiên chứng kiến bóng dáng Hoàng Phủ Ngọc Phách dần dần mơ hồ đến khi biến mất, ánh mắt có chút lập lòe. Ngày đó, để bảo đảm lần hành trình Ma Uyên này được thuận lợi, Trung ương Hoàng Triều đã phái ra ba đại tôn giả cùng nhau đi đến Hàng Châu, mặc dù Hoàng Phủ Chim Thiên không có đi vào Ma Uyên bí cảnh, nhưng vẫn một mực canh giữ ở bên ngoài cửa vào bí cảnh. Những chuyện có liên quan đến bên trong Ma Uyên bí cảnh, hắn cũng đã nghe Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng Triệu Thiên Dĩnh nói đến, thậm chí tình huống trong Ma Uyên Tháp, hắn cũng có biết một chút, chẳng qua là với cảm giác nhạy cảm, hắn mơ hồ cảm thấy dường như Triệu Thiên Dĩnh và Hoàng Phủ Ngọc Phách vẫn còn giấu giếm một ít nội dung, thế nhưng Hoàng Phủ Ung có vẻ cũng không có ý muốn hỏi đến. Hoàng Phủ Chiêm Thiên đứng nguyên tại chỗ trầm ngâm một lát, tựa như đang suy nghĩ cái gì. Lần triều cống này, ngoại trừ liên lạc ba đại thế gia, còn có việc trọng yếu hơn cần hoàn thành, có thể nói liên lụy đến căn cơ của Trung ương Hoàng Triều. Hắn nghĩ đến đây, lắc đầu, lại quay người đi tiếp. Sau khi Hoàng Phủ Ngọc Phách bái biệt Hoàng Phủ Chiêm Thiên, trong cung quẹo trái rẽ phải một cách quen thuộc, không lâu sau đó đi tới bên ngoài một chỗ cung điện tĩnh lặng, nàng dừng lại trước một cái cửa đá có phong cách cổ xưa, phất tay vài cái lên vách đá bên cạnh, cửa đá chậm rãi xê dịch, phía sau cửa đá là một cái cổng ánh sáng có tử quang mịt mờ, không biết đi thông tới đâu. Hoàng Phủ Ngọc Phách cất bước bước vào trong cánh cổng ánh sáng, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến ảo một trận, xuất hiện trong một chỗ không gian rộng lớn. Không gian nơi này có những dãy núi phập phồng, liếc nhìn không thấy bến bờ, dị thường rộng lớn. Khắp không gian tràn đầy ánh sáng màu tím nhàn nhạt, giữa không trung cũng lơ lửng từng mảng tường vân màu tím nhạt, tựa như ảo cảnh. Thân hình Hoàng Phủ Ngọc Phách phi độn mà đi, sau mấy hơi thở đã đi tới trên không một chỗ hồ nước. Chính giữa hồ nước có một tòa đình nhỏ lơ lửng giữa trời, Triệu Thiên Dĩnh đang khoanh chân mà ngồi ở chỗ này, ánh sáng màu tím vờn quanh trên người, hơn nữa thỉnh thoảng ánh sáng chuyển động tựa như nước gợn, dường như đang tu luyện bí thuật nào đó. Hoàng Phủ Ngọc Phách thấy vậy, khóe miệng có chút nhếch lên, lặng yên không một tiếng động bay xuống trước đình nhỏ, không hề gây ra chút chấn động nào. Thế nhưng Triệu Thiên Dĩnh tựa như vẫn cảm ứng được cái gì, mở mắt ra, sư tôn. Trông thấy Hoàng Phủ Ngọc Phách, Triệu Thiên Dĩnh mỉm cười, vội vàng đứng lên. Dĩnh Nhi, linh giác của ngươi càng lúc càng nhạy cảm, lại có thể cảm ứng được ta, xem ra những ngày qua tu vi của ngươi lại tăng tiến không ít rồi. Sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách vui vẻ nói, nhờ sư tôn dạy bảo có phương pháp. Triệu Thiên Dĩnh cười hì hì đứng dậy, kéo bàn tay của Hoàng Phủ Ngọc Phách. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhẹ nhàng đưa tay mơn trớn mái tóc của Triệu Thiên Dĩnh, ánh mắt hiện vẻ yêu thương. Đúng rồi, có một việc phải nói với ngươi một chút. Hoàng Phủ Ngọc Phách chợt nghĩ tới một chuyện, nói ra, có việc gì mời sư tôn cứ nói. Triệu Thiên Dĩnh khẽ giật mình, đứa nhỏ ngốc, chẳng lẽ ngươi đã quên thời gian rồi sao? Sau ba ngày nữa là ngày triều cống trăm năm một lần, tiểu tử Liễu Minh kia hiện tại cũng đã đến hoàng thành rồi. Hoàng Phủ Ngọc Phách mỉm cười nói. Cặp mắt của Triệu Thiên Dĩnh chợt sáng lên, nhưng trong miệng lại lập tức khẽ hừ một tiếng, nhếch miệng nói, cái kẻ phong lưu bạc tình kia đã đến thì có liên quan gì đến ta? Dĩnh Nhi ngốc, theo kinh nghiệm của vi sư thấy, tên Liễu Minh này tuyệt đối không phải kẻ phong lưu bạc tình gì. Trái lại, nếu như hắn thật sự là loại người này, chỉ sợ muốn giấu giếm còn ngại không kịp, lúc trước càng là sẽ không bình tĩnh nói hết những việc kia trước mặt ta và ngươi. Hoàng Phủ Ngọc Phách dường như cười mà không phải cười nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy, đôi mắt đẹp lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì, lại nói, lấy bổn sự của Liễu Minh thì có mấy cái hồng nhan tri kỷ cũng rất bình thường, nếu như hắn không có một chút mị lực, sao có thể khiến cho Dĩnh Nhi của ta coi trọng. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn rõ toàn bộ biểu lộ trên mặt Triệu Thiên Dĩnh, khẽ cười một tiếng nói, vì, ai nói ta thích hắn. Khuôn mặt Triệu Thiên Dĩnh đỏ lên, phun một câu, Dĩnh Nhi, chớ có làm bộ con nít rồi. Tên Liễu Minh này là một kẻ xứng đôi hiếm có với ngươi, hơn nữa lúc trước ngươi yêu cầu ta giấu giếm chuyện của ngươi và hắn, đến bây giờ Ma Hoàng Đại Nhân còn không biết việc này. Mấy ngày trước, Ma Hoàng Đại Nhân lại đã từng đề cập qua với ta, muốn chọn cho ngươi một mối hôn sự, lẽ nào ngươi muốn gả cho người khác hay sao? Sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách chợt nghiêm mà hỏi, không được. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy biến sắc, bật thốt lên, tốt rồi. Chuyện của ngươi và Liễu Minh đã không thể tiếp tục lừa gạt Ma Hoàng Đại Nhân rồi, ngày mai ta liền tìm thời cơ thích hợp, thoáng nói việc này với Ma Hoàng Đại Nhân, sau đó lại chính thức đi gặp tên Liễu Minh kia một lần, tạm thời coi như các ngươi không có ý song tu cùng nhau, trước hết cũng phải xác định việc này mới được. Sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách lạnh nhạt nói, trong đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên dị sắc, không hề nói gì. Cùng lúc đó, Liễu Minh cũng đã ra khỏi Trăng Tân Viên, dạo bước trong hoàng thành, từ trong miếng ngọc giản mà thủ vệ ở cửa thành cho, hắn biết được đẳng cấp trong trung ương hoàng thành có chút xâm nghiêm, càng là ma nhân cao giai, chỗ ở càng là gần với nội thành, các loại cửa hàng tự nhiên cũng sẽ càng đến gần hoàng thành càng cao cấp, thương hội cỡ lớn cùng với cửa hàng có bối cảnh cũng đều tập trung ở khu đệ nhị thành. Về phần nội thành tầng thứ ba, chính là chỗ cư trú của Hoàng Phủ Thế Gia, cho nên sẽ không có thương hội nào dám mở cửa hàng ở đó rồi. Trăng Tân Viên ở tại khu vực tương đối vắng vẻ trong đệ nhị thành, vốn lấy tốc độ di chuyển của Liễu Minh, cũng không lâu lắm đã đi tới một chỗ đường phố phồn hoa. Trong khu vực này của đệ nhị thành không biết tụ tập bao nhiêu gia tộc, trên con phố rộng hơn 10 trượng càng là một cảnh hối hả, có vẻ hơi chật chội. Cửa hàng hai bên đường phố, mỗi một nhà thoạt nhìn đều vô cùng rộng rãi khí thế, so với bất luận thành trì nào mà trước kia Liễu Minh từng đi qua đều phồn hoa hơn nhiều. Liễu Minh thu liễm khí tức thiên tượng cảnh, đi dạo không mục đích trên đường phố, thỉnh thoảng ghé vào vài cái cửa hàng lượn một vòng. Tuy rằng Trung Ương Hoàng Thành được xưng là đệ nhất đại thành ở Vạn Ma Đại Lục, nhưng mà tu vi đã đến cảnh giới như Liễu Minh bây giờ, muốn tìm được một vài thứ hữu dụng đối với chính mình, thực sự không dễ dàng gì. Sau khi Liễu Minh lượn quanh gần nửa ngày, cũng chỉ tìm được rải rác vài thứ linh thảo và tài liệu có chút tác dụng đối với mình trong một hai cái cửa hàng buôn bán lớn, lại khiến cho hắn có chút thất vọng. Điều này cũng khó trách, vật có thể có ích đối với thiên tượng hậu kỳ ma nhân như Liễu Minh, đã xem như trân phẩm trong trân phẩm. Mặc dù là thỉnh thoảng có xuất hiện cũng đều sẽ nằm trong hội đấu giá hoặc là trong một vài cái chợ đen, sẽ rất ít xuất hiện trong những cửa hàng bình thường. Bất quá hắn cũng không phải là không hề có thu hoạch, trong lúc hữu ý vô ý thăm dò được một chút tin tức hữu dụng, thí dụ như có một vài nhà buôn cỡ lớn có ý định thừa dịp lúc này có vô số thế gia tề tụ ở Trung Ương Hoàng Thành mà cử hành một vài cái hội đấu giá cùng với hội trao đổi. Hắn đã biết rõ được có 3 cái hội đấu giá sẽ cử hành tại trong vòng 2 ngày kế tiếp và định đi xem thử. Thời gian trôi qua cực nhanh, sắc trời dần tối, hai bên đường phố cũng bắt đầu có quang mang sáng ngời nổi lên, chiếu sáng chói mắt. Liễu Minh đi dạo nửa ngày, hứng thú cũng đã gần như không còn, đang định quay trở về nơi nghỉ ngơi. Vào thời khắc này, chân mày hắn chợt nhảy lên, mắt nhìn về phía một cửa hàng bình thường bên đường, dường như là buôn bán các loại ma khí pháp bảo. Mặt tiền cửa hàng này chỉ rộng cỡ 2-3 trượng, xem như là cửa hàng tương đối nhỏ ở nơi này rồi, hiện tại bên trong cũng không có người nào. Liễu Minh nhíu mày, trong mắt hiện lên chút ít vẻ nghi hoặc, cất bước đi vào. Cái cửa hàng này thoạt nhìn không lớn, bên trong sắp xếp quét dọn cũng rất sạch sẽ, trên từng dãy kệ bày đặt nguyên một đám đao kiếm búa rìu đủ kiểu đủ dạng binh khí lóe lên linh quang, tất cả đều dùng cấm chế bao trùm lên phía trên. Chủ tiệm là một cái nam tử trung niên áo bào trắng, tu vi chân đang sơ kỳ. Trông thấy Liễu Minh bước vào, vội vàng chạy ra đón chào. Vị quý khách kia, có phải là ngài cần mua ma bảo gì hay không? Bổn điếm có luyện khí đại sư chuyên nghiệp, nếu như ngài có nhu cầu cũng có thể đặc biệt chế tạo theo yêu cầu của ngài. Chủ tiệm có thể mở cửa tiệm nơi đây đương nhiên cũng không đơn giản, liếc mắt liền nhìn ra tu vi Liễu Minh không kém, cho nên ngữ khí vô cùng khiêm cung, ta tùy tiện nhìn xem là tốt rồi. Liễu Minh thản nhiên nói, lướt qua một đám kệ trong cửa hàng, ánh mắt bắt đầu đánh giá mọi nơi, tốt, người từ từ xem. Ánh mắt chủ tiệm lộ vẻ thất vọng nhưng vẫn đi theo bên cạnh Liễu Minh, cười làm lành nói. Liễu Minh cũng mặc kệ hắn, tùy ý dạo quanh trong tiệm, ánh mắt nhìn chung quanh dò xét liên tục, trong mắt có chút nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy một đám kiếm ý cực kỳ tinh thuần từ bên trong cửa hàng này truyền ra. Cái sợi kiếm ý kia tinh thuần cực kỳ, dường như có vẻ vẫn còn trên cả kiếm hoàng của Liễu Minh, Vạn Ma Đại Lục. Ma nhân sử dụng pháp bảo là phi kiếm luôn rất ít, bởi vậy tự nhiên khiến cho Liễu Minh có chút hứng thú. Chẳng qua là, hắn chỉ vừa bước vào cửa hàng, cái sợi kiếm ý kia lại bỗng dưng biến mất vô ảnh vô tung. Sau một lúc lâu, Liễu Minh đột nhiên dừng bước, ánh mắt đã rơi vào một thanh phi kiếm màu xanh đang lẳng lặng nằm một mình trên kệ. Chiều dài kiếm này có hơn một xích, trên bề mặt lập lòe linh quang, trên mũi kiếm hiện lên những hoa văn có hình vảy cá cực kỳ nhỏ, có chút bất phàm. Ánh mắt của các hạ thật sự là tuyệt, khẩu phi kiếm này tên là Thất Sát Phong Linh Kiếm, chính là dùng xương cánh của một đầu phong linh ma cầm có cảnh giới thiên tượng mà luyện chế ra, sau đó lại rèn luyện trong Cửu Thiên Cương Phong hết mấy chục năm mới tạo thành, là bảo vật trấn điếm của bổn điếm, giá của nó chỉ có 200 vạn ma tinh. Chủ tiệm nhiệt tình mà giới thiệu cho Liễu Minh, Liễu Minh nhìn mấy lần, nhẹ gật đầu, dời đi ánh mắt của chủ tiệm cũng là lợi hại, biết rõ Liễu Minh cũng không phải là chê đắc, mà là không có vừa ý khẩu phi kiếm này, lập tức tranh thủ giới thiệu từng cái pháp bảo tốt hơn trong tiệm cho Liễu Minh. Kết quả là Liễu Minh lại biểu hiện ra một bộ thờ ơ chưa quyết, vẫn cứ tiếp đi đi lại lại khắp nơi trong tiệm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.